Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 431. Nhịch Lân Đao Pháp Đại Thành. Chương 431. Nhịch Lân Đao Pháp Đại Thành đã nói xong. Khống chế Diệt Phượng công tử thân thể. A, Tống Thư Hằng vốn cho là cần bản thân thông qua khống chế từ xa hình thức thao túng Diệt Phượng công tử thân thể. Nhưng không nghĩ tới, lại là ý thức của mình tiến vào Diệt Phượng công tử thể nội. Càng quan trọng hơn là, hắn trong thân thể của mình bởi vì đã mất đi ý thức, liền biến thành trạng thái hôn mê. Đây quả thực là linh hồn chuyển di a. Nhưng là, hắn lại có thể khẳng định đây không phải cái gì. Linh hồn chuyển di. Pháp thuật. Tống Thư Hằng linh hồn vẫn như cũ ở tại trong thân thể của mình. Chỉ là ý thức của hắn đi tới Diệt Phượng công tử thể nội thôi. Siêu dược gì năng lực a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối. Từng cách đều là thực lực cao cường. Thủ đoạn thông thiên nhân vật. Mà lại ý thức của mình chạy đến Diệt Phượng công tử trong thân thể. Cái kia Diệt Phượng công tử ý thức lại đi nơi nào. Chạy đến trong thân thể của mình rồi. Tống Thư Hằng đau lòng nhìn qua ngã xuống đất. Tống Thư Hằng tiểu hữu. Thông qua người đứng xem góc độ, nhìn mình ngã trên mặt đất, trong lòng cảm giác thật sự là đặc biệt nằm thảo. Thế là Tống Thư Hằng lần nữa khống chế Diệt Phượng công tử thân thể, muốn xoay người đem bản thân đỡ lên. Ý thức của hắn khống chế Diệt Phượng công tử thân thể về sau, vẫn có loại kia trì hoãn cảm giác. Đỡ Tống Thư Hằng. Mệnh lệnh từ ý thức của hắn bên trong phát ra ngoài về sau. Diệt Phượng công tử thân thể tại 1, 2, 3 về sau. Mới làm ra xoay người hạ thân đi đỡ người động tác. Cái lưới này lạc trì hoãn hơi cường điệu quá a. Dạng này thân tình huống, hắn muốn làm sao thay Diệt Phượng công tử tham gia. Xe đẩy tranh tài. A, ngẫm lại a, tranh tài bắt đầu một khắc này quả thực là tranh đoạt từng giây trong nháy mắt a. Người khác trước tiên mở ra xe đẩy. Rầm, rầm, rầm. Hướng phía trước mở, hắn nhưng phải tại 3 giây sau mới có thể cất bước. Đây chính là thua ở tranh tài trên khởi điểm A. Đến lúc đó, nếu như mình lại trang bước nói một câu. Đám cặn bã, bản công tử để cho các ngươi 3 giây. Có thể hay không bị đánh. Càng đáng sợ chính là. Mạng lưới trì hoãn cao tới 3 giây tình huống dưới. Tại tranh tài trên đường. Vạn nhất phía trước xuất hiện tình huống khẩn cấp. Tỉ như có địa lôi a, ngư lôi a, duy nhất một lần phi kiếm a. Cái gì, loại này nhất định phải tại một phần vạn giây bên trong làm ra phản ứng sự tình. Mà hắn lại phải bỏ ra 3 giây mới có thể xử lý. Năm thảo a, ngẫm lại đều cảm giác tiền đồ vô ám. Tống Thư Hằng cảm giác tê cả da đầu. Chẳng lẽ hắn phải giống như một cỗ gỡ mìn xe. Dùng nhục thân gỡ mìn đối hết thảy bấy dập áp dụng triển ép phương thức vượt qua. Nếu như cái này mạng lưới trì hoãn công năng một mực đang trận này xe đẩy giải thi đấu ta chỉ có thể. Trọng tài tham dự. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Vạn hạnh trong bất hạnh là. Thân thể này là Diệt Phượng công tử. Vô luận như thế nào dày vò. Hắn đều không cần lo lắng thân thể của mình hội thiếu cánh tay thiếu chân. Về phần Diệt Phượng công tử thân thể sẽ biến thành cái gì bộ dáng chỉ có thể nhìn. Vận khí. 3 giây trì hoãn Tống Thư Hằng biểu thị thực sự bất lực. Trong đầu suy nghĩ lung tung rất nhiều nội dung lúc Diệt Phượng công tử thân thể mới đưa. Tống Thư Hằng tiểu hữu cho đỡ lên. Sau đó 3 giây đồng hồ về sau Diệt Phượng công tử quay đầu nhìn chung quanh. Tiếp qua 3 giây đồng hồ về sau Diệt Phượng công tử vịn. Tống Thư Hằng tiểu hữu, thân thể đi tới bên cạnh dựa vào tường vị trí, vịn hắn ngồi xuống. Tiếp qua 3 giây, Diệt Phượng công tử đứng lên, nhìn qua Tống Thư Hằng tiểu hữu thân thể ngẩn người. Loại này toàn bộ thế giới đều tại một bước ba thẻ cảm giác thật sự sẽ đem người bước bị điên. Nếu là hiện tại có con chuột, Tống Thư Hằng đã đang điên cuồng nện con chuột. Nhìn lấy chính mình vẫn như cũ hôn mê thân thể, Tống Thư Hằng lại bắt đầu buồn sầu. Ý thức của mình hiện khi tiến vào đến Diệt Phượng công tử trong cơ thể. Diệt Phượng công tử ý thức nhưng lại không biết giấu đi đâu rồi. Nói như vậy, một hồi chính ta thay thế Diệt Phượng công tử dự thi cái kia thân thể của mình nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy đặt ở bên cạnh mặc kệ? Hội xảy ra vấn đề a, đặc biệt là còn có người mang ý xấu, đang âm thầm nhìn trộm lấy tình huống của hắn hả? Xem ra, vẫn phải tìm một chỗ đem thân thể của mình thu xếp tốt mới được. Đang lúc Tống Thư Hằng suy tư, đột nhiên, nơi xa có hai vị Sở gia đệ tử thật nhanh hướng bên này chạy tới. Hiện tại đoạn tiên đài phủ cận có rất nhiều Sở gia đệ tử. Tại Sở gia tộc lão gia hiệu dưới, có một nhóm đầu não linh hoạt, khéo tay Sở gia đệ tử bị phái đi qua. Bọn hắn chủ động tới đến đoạn tiên đài vị trí, muốn đến xem bọn này cường đại tu chân giới tiền bối muốn làm chút gì, có gì cần trợ giúp địa phương. Đây cũng là Sở gia một cái cơ duyên. Nếu là bọn này Sở gia đệ tử có thể bị bọn này tu sĩ giới tiền bối nhìn bên trong, dù là chỉ là thu đi qua làm ngoại môn đệ tử, đều là lớn lao kỳ ngộ. Sau đó, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối cũng không khách khí, cho những này Sở gia đệ tử một cái cơ hội biểu hiện. Cải tạo xe đẩy thời điểm tổng là cần phải có cách linh hoạt điểm người cho các tiền bối đánh trợ thủ. Bọn này Sở gia đệ tử tới đúng lúc. Trên thực tế, khi Sở gia các đệ tử biết Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối muốn cải tiến xe đẩy tham gia một cái xe đẩy giải thi đấu, lúc nội tâm của bọn hắn tất cả đều là sụp đổ. Tốt tại bọn họ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đầu óc linh hoạt đệ tử. Bọn hắn rất nhanh đầu nhập vào trong công việc, nhiệt tình cho mỗi vị tiền bối nhóm trợ thủ. Đừng nói là cải tiến chỉ là xe đẩy, coi như những tu sĩ này giới các tiền bối muốn cải tiến Bảo Bảo chân đạp xe xích lô, tham gia cái gì? Tiểu Bảo Bảo xe xích lô giải thi đấu, bọn hắn cũng sẽ đầu nhập 100% nhiệt tình trợ giúp những này các tiền bối đánh xuống. Chỉ cần ở cái này trợ thủ quá trình bên trong cùng các tiền bối kết duyên chính là thắng lợi. Quá trình cái gì? Không nên quá để ý. Diệt Phượng tiền bối. Hai vị Sở gia đệ tử chạy tới đối Diệt Phượng công tử hành lễ. Hai vị đệ tử, một nam một nữ, niên kỷ cũng liền chừng 20, ánh mắt linh động. 3 giây về sau, Diệt Phượng công tử xoay đầu lại đối hai vị Sở gia đệ tử mỉm cười, lên tiếng. U, V, K, W, W, M. Tiền bối, chúng ta theo ước định tới chiếu cố vị này Tống Thư Hằng tiên sinh. Xin ngài yên tâm đi. Tại xe đẩy giải thi đấu kết thúc trước đó, chúng ta nhất định sẽ thận trọng đem hắn chiếu cố tốt. Cam đoan sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Vị kia nữ đệ tử hì hì cười nói. Các nàng nhận được chiếu cố người nhiệm vụ chẳng khác nào là kéo gần lại cùng Diệt Phượng công tử quan hệ giữa. Nghe được Sở gia đệ tử lời nói về sau, Tống Thư Hằng hiểu được. Nguyên lai Diệt Phượng công tử đã sớm trước đó làm xong an bài. Thế là 3 giây về sau, Diệt Phượng công tử tiếp tục mỉm cười gật đầu. Cái kia vị tiểu hữu này liền giao cho các ngươi chiếu cố thật tốt tốt hắn. Đến lúc đó, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tạ ơn Diệt Phượng tiền bối. Vị kia Sở gia nam đệ tử vui vẻ nói. Thế là, hai vị này đệ tử một trái một phải vịn Tống Thư Hằng thân thể, hướng bên cạnh trên một chiếc xe đưa đi. Đó là bọn họ từ Sở gia ra xe, hiện tại chính dễ dàng để Tống Thư Hằng ở phía trên nghỉ ngơi. Tống Thư Hằng sâu kín thở dài, tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về xe đẩy cải tạo hiện trường. Dựa vào ký ức, hắn nhìn về phía nguyên bản. Diệt Phượng công tử. Tại cải tiến chiếc kia xe đẩy vị trí. Ở nơi đó, còn có 3 vị Sở gia đệ tử, đang cấp. Diệt Phượng công tử. Xe đẩy làm cải tạo bước sau cùng đột nhiên, sau đó bọn hắn lại vì chiếc này xe đẩy phun lên xe đua dự thi dãy số. Số 44. Thật là một cách khiến người ta cảm thấy tâm nhét dự thi dãy số A. Bất quá xem ra. Tại để ý thức của mình tiến vào Diệt Phượng công tử thể nội trước. Diệt Phượng công tử đã đem máy kéo cải tiến hoàn thành. Đoán chừng. Tỳ thủy trận pháp. Cái gì cũng đã làm xong. Dạng này tốt nhất. Chí ít không cần lo lắng một hồi máy kéo mở ra bờ biển về sau. Một đầu sông vào đến đáy nước lúc. Nhưng bởi vì không có tỳ thủy trận pháp, loại hình trực tiếp chìm đáy biển đi. Thừa dịp còn có chút thời gian, Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, xoay người nhặt lên trên đất bảo đao phách toái. thân thể của hắn bị hai vị Sở gia đệ tử đỡ đi qua, nhưng là bảo đao phách toái vẫn còn vứt trên mặt đất. Nhặt lên phách toái đao về sau, Tống Thư Hằng chuẩn bị tiếp tục luyện một chút cái kia Nhịch Lân đao pháp. Nói không chừng ý thức của hắn cùng Diệt Phượng công tử thân thể ở giữa mạng lưới trì hoãn, chỉ là giữa hai bên còn không có thích ứng nguyên nhân. Nói như vậy, đa động động, luyện một hồi Nhịch Lân đao pháp, nói không chừng có thể để ý thức của mình cùng Diệt Phượng công tử thân thể thích ứng. Nếu như tranh tài trước đó, có thể làm cho cái này gặp duyệt. 3 giây trì hoãn, biến mất liền tốt. 3 giây về sau, Diệt Phượng công tử bắt đầu thi triển lên bộ kia Nhịch Lân đao pháp. Tới Long Vũ thức, đao như rồng múa, vạn tà không thể xâm thân. Long Lân thức, đao pháp thành vảy rồng bảo vệ trên dưới quanh người. Nghịch Lân thức, mạnh nhất phòng thủ chi chiêu. Mặc dù có trì hoãn, nhưng Tống Thư Hằng vẫn là chậm rãi đem 3 chiêu này đao pháp cho phát huy ra. 1 lần, 2 lần, 3 lần. 3 lần qua đi, đột nhiên Tống Thư Hằng cảm giác trong đầu có linh quang như là bom nổ tốc biến. Có vô số suy nghĩ từ đầu của hắn bên trong chui ra, dung nhập vào Tống Thư Hằng trong ý thức tới. Những tốc biến kia linh quang, những bão tóc kia suy nghĩ, là gần 100 cách liên quan tới Nhịch Lân đao pháp. Lý giải là hơn 30 đạo liên quan tới đao pháp, kiến thức căn bản. Tống Thư Hằng chỉ cảm giác mình đại não lập tức rõ ràng tới. Hắn lần nữa thi triển lên Nhịch Lân đao pháp. 3 giây về sau, Diệt Phượng công tử thân thể lần nữa múa động. Long Vũ thức, đao động, đao dấu vết vạch ra như là cự long đang múa may. Trong lúc mơ hồ, Tống Thư Hằng thậm chí nghe được phách toái trên đao có trận trận tiếng long ngâm phát ra tới. Long Vũ thức đơn giản giống như là sống lại, biến thành chân chính phi long. Một đao kia đi ra, có thể đem bất luận cái gì bắn về phía Tống Thư Hằng công kích quét bay ra ngoài. Ngay sau đó, đao thứ hai, Long Lân thức chém ra. Đột nhiên, có một cỗ linh lực khổng lồ từ Diệt Phượng công tử thể nội tuôn ra, rót vào bảo đao phách toái bên trên. Long Lân thức chém ra, linh khí hóa thành đao khí thì hóa thành vảy rồng. Cái này chém ra một đao lúc, mơ hồ trong đó, có một đầu to lớn thanh long như rắn co lại, đem Tống Thư Hằng cả người từ trên xuống dưới quấn quanh lấy bảo hộ ở bên trong, không cho hắn thụ một điểm tổn thương. Tống Thư Hằng giờ khắc này đơn giản giống như thần trợ. Rõ ràng trước đó còn lộ vẻ không lưu loát. Nhịch Lân đao pháp, giờ khắc này lại là hạ bút thành văn. Cuối cùng một đao, Nhịch Lân thức. Phách toái đao tại Tống Thư Hằng trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, ngược lại giữ tại tay. Sau đó, phách toái đao lấy một loại khó có thể lý giải được góc độ, tại Tống Thư Hằng trước mặt xẹp qua một nửa hình tròn độ cong. Cái này hình cung một đao, tức là long chi vảy ngược. Bảo hộ lấy cử long thân thể duy nhất yếu ớt bộ vị, cũng là cử trên thân rồng phòng ngự cường đại nhất. Một đao kia cũng là Tống Thư Hằng trước đó nhất không thể nào hiểu được đao pháp. Cứ như vậy tại thân thể của mình trước mặt vạch ra một cái quan tròn độ cong, tại sao có Nhịch Lân đao pháp. Bên trong mạnh nhất phòng ngự một đao. Mà giờ khắc này, mượn Diệt Phượng công tử thân thể chém ra cái này một cái Nghịch Lân thức, lúc Tống Thư Hằng nhưng trong lòng phun lên một loại hào hùng. Vô luận công kích của địch nhân cường đại cỡ nào, chỉ cần dám chính diện vừa hắn, hắn cái này một cái Nghịch Lân thức, liền có thể đem công kích của địch nhân hoàn toàn đỡ được. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng biết, loại này hào hùng kỳ thật chỉ là một loại ảo giác. Muốn là địch nhân uy lực công kích mạnh mẽ quá đáng, một kích hỏa cầu thuật đều có thể để hắn trực tiếp hóa thành tro bụi. Nhưng là Tống Thư Hằng lúc này ước chừng có thể hiểu được, vì cái gì Nghịch Lân thức lại so với trước mặt Long Vũ thức cùng Long Lân thức muốn tới cường đại hơn nguyên nhân. Mà giờ khắc này Tống Thư Hằng đối Nghịch Lân đao pháp lý giải, cảm ngộ, hoặc là nói là độ thuần thục, đã tích lũy đến đầy đủ trình độ. Nghịch Lân thức chém ra lúc, hắn đối Nghịch Lân đao pháp nắm giữ trực tiếp đạt đến đại thành tiêu chuẩn. Bất kể là võ kỹ, tu chân công pháp, đạo thuật hoặc là cái khác kỹ năng. Ấm lấy người sử dụng độ thuần thục khác biệt. Ước chừng thượng có thể chia làm bốn tầng thứ. Vừa mới đem một loại võ kỹ nắm giữ. Nhập môn cấp bậc. Độ thuần thục đã rất không tệ. Tiểu thành cấp bậc. Cùng đã quen tay hay việc. Đại thành cảnh giới. Lại hướng lên chính là đem cái môn này võ công luyện bày trò có được thuộc về mình rất nhiều thể ngộ. Tông sư cảnh giới. Cùng tu chân đẳng cấp so sánh, liên quan tới độ thuần thuộc đẳng cấp phân chia, không có như vậy rõ ràng. Cũng chỉ có người tu luyện bản thân mình. Có thể đại khái cảm nhận được bản thân đối với một loại nào đó võ kỹ thuần thuộc trình độ. Đương nhiên, lúc này Tống Thư Hằng cũng không biết loại này. Công pháp độ thuần thuộc. Đẳng cấp phân chia. Hắn chỉ là cảm giác, rõ ràng chỉ luyện bốn lội tả hữu, hắn cũng đã đem cái này. Nhịp lân đao pháp. Cho đã luyện thành. Diệt phượng công tử. Thân thể ngừng lại. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng trước đó, bản thân còn vẹn vẹn sẽ chỉ sắp xếp cái. Nhịp lân đao pháp. Giá đỡ a. Làm sao đổi diệt phượng công tử thân thể về sau đơn giản tu luyện bốn lần. Liền đem đao pháp học xong. Ta tại đao pháp thượng thiên phú có khủng bố như vậy sao? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Này thiên phú quả thực là muốn nghịch thiên a. Không, không đúng. Mặc dù có thể lập tức nắm giữ cái này. Nghịch lân đao pháp. Chủ nếu là bởi vì trước đó. Đại não. Bên trong đột nhiên hiện hiện gần trăm cái liên quan tới đao pháp linh cảm suy nghĩ. Còn có cái kia hơn 30 đạo liên quan tới đao pháp cơ sở hiểu rõ. Đang tại những này linh cảm suy nghĩ cùng đao pháp cơ sở hiểu rõ bên trên, hắn có thể nhanh chóng đem cái này. Nhịp lân đao pháp, nắm giữ. Mà cái này đại não chỉ dĩ nhiên không phải. Tống Thư Hằng tiểu hữu. Đại não, mà Diệt Phượng công tử đại não a. Những này tốc biến linh quang. Những này đao pháp cơ sở cảm ngộ. Toàn bộ đều là từ Diệt Phượng công tử trong đại não truyền tới. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 432. Tiền bối mượn đầu óc ngươi dùng một lát được chứ? Chương 432. Tiền bối mượn đầu óc ngươi dùng một lát được chứ? Đây coi như là mượn gà đẻ trứng. Sao? Lại hoặc là phải nói là mượn tiền bối đầu óc luyện đao pháp. Tống Thư Hằng cảm giác dạng này soát kỹ năng độ thuần thục, giản trực sàng không muốn không muốn. Nếu như có thể lại đem cái kia, 3 giây trì hoãn, cho bỏ đi, liền càng hoàn mỹ hơn. Thế là, ôm lấy có quyền không cần quá thời hạn hết hiệu lực tâm thái, Tống Thư Hằng buông xuống bảo đao phách toái. Sau đó hắn bắt đầu đem chính mình nắm giữ các loại công pháp, đạo thuật đều sử dụng một lần. Kim cương cơ sở quyền pháp. Bất động kim cương thân, quân tử vạn lý hành, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cự kình thiên, chân ngã minh tưởng kinh, còn có 3 loại tinh thần lực vận dụng tiểu khiếu môn. Sau đó là trường tâm lôi, khống hỏa quyết, thậm chí là quy tức thuật cùng nạp điện thuật đều nhàm chán thử một phát. Chỉ có sư tử hống, Tống Thư Hằng thật không dám dùng. Lúc này, nếu là đột nhiên giống thượng một phát sư tử hống, vạn nhất cắt ngang trong đám các tiền bối cải tiến, xe đẩy, sáng ý, nói không chừng sẽ bị trong đám các tiền bối ghi hận thượng. Đến lúc đó, vạn nhất trong quá trình trận đấu có cái nào các vị tiền bối đem nguyên bản phải dùng tại Bạch Hạc chân quân. Trên người thủ đoạn, ở trên người hắn cũng dùng tới một phát, vậy hắn liền sảng khoái. Tu luyện hiệu quả giỏi phi thường. Bất kể là cơ sở quyền pháp, quân tử vạn lý hành, vẫn là trưởng tâm lôi cùng khống hỏa quyết. Tống Thư Hằng cảm giác mình đối với mình thân tất cả công pháp độ thuần thuộc lại tăng lên một cái cấp bậc. Tống Thư Hằng bởi vì có rất nhiều kỳ ngộ cùng gặp trắc trở, cho nên cảnh giới tăng lên rất nhanh. Chỉ dùng 2 tháng không đến thời gian, liền tấn cấp đến nhị phẩm cảnh giới. Cho nên tương đối với những khác cùng cấp bậc nhị phẩm tu sĩ mà nói, Tống Thư Hằng kỹ năng giá trị độ thuần thục hơi thấp. Dù sao đại bộ phận phổ thông tu sĩ luyện đến nhị phẩm cảnh giới tiêu hao thời gian đều là lấy 5 làm đơn vị tính toán. Bọn hắn kỹ năng giá trị độ thuần thục đều phi thường cao. đặc biệt là nhất phẩm chủ tu công pháp cơ bản, độ thuần thục đều có đại thành trở lên tiêu chuẩn. Mà Tống Thư Hàng, mặc dù mỗi ngày đều tại chăm chỉ tu luyện, chưa từng lười biếng qua một ngày, nhưng dù sao chỉ có 2 tháng không đến thời gian, liền xem như hắn tu luyện chăm chỉ nhất kim cương cơ sở quyền pháp, tại ngày đêm khổ luyện điều kiện tiên quyết, cũng chỉ đạt tới tiểu thành trình độ, cách đại thành còn kém một nhiều hơn phân nửa độ thuần thục. Quân tử vạn lý hành, mặc dù một mực tìm cơ hội sử dụng, độ thuần thục cũng chỉ khó khăn lắm đạt tới tiểu thành tiêu chuẩn. Đạo thuật trưởng tâm lôi càng là chỉ có nhập môn cấp bậc trình độ. Mà bây giờ có Diệt Phượng công tử mượn đầu óc luyện kỹ năng, Tống Thư Hàng kỹ năng độ thuần thục đó là điên cuồng dâng lên. Bất kể là quyền pháp, thân pháp, công pháp, đạo thuật, đang thi triển 2-3 lần về sau toàn bộ đều đạt đến đại thành cấp bậc. Loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu chua thoải mái. Liền ngay cả cái kia 3 giây mạng lưới trì hoãn đều biến nổi bật lên vẻ dễ thương. Tống Thư Hằng dám khẳng định, hiện tại ý thức của mình trở về, mặc dù đẳng cấp cảnh giới không có tăng lên, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối thỏa thỏa tăng lên một cái cấp bậc không thôi. Chập chập, loại này khống chế thân thể phương pháp tu luyện đơn giản bổng thấu a. Nếu như về sau ta muốn tu luyện một loại nào đó đao pháp, công pháp, nhưng tu luyện nửa ngày đều không tu luyện được, có lẽ có thể tìm Diệt Phượng tiền bối cầu cứu một chút. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Về phần cầu cứu ngữ ứng làm như thế nào viết xong đâu? Diệt Phượng tiền bối, không tốt rồi. Ta công pháp lại tu luyện nửa ngày không có biết luyện à. Cầu nhưng ngươi đầu. A phi, là đầu óc dùng một lát, để cho ta luyện cái công pháp được chứ? Cảm giác rất tuyệt đây. Cuối cùng còn có một chiêu hỏa diễm đao. Tống Thư Hằng một lần nữa khống chế Diệt Phượng công tử thân thể, nhấc lên bảo đao phách toái. Được từ tại tán tu Lý Thiên Tố tiền bối trong trí nhớ, Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ cho đao pháp. Mặc dù lúc ấy Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói đao pháp này chỉ là rất lớn bình thường đường hàng đao pháp, nhưng theo Tống Thư Hằng đối chiêu này hỏa diễm đao hiểu rõ càng sâu, liền càng cảm giác chiêu này đao pháp không phổ thông. Nhưng mà cấp bậc của hắn cảnh giới đều không đủ đối chiêu này hỏa diễm đao, thuần thuộc quá thấp, hoàn toàn không cách nào phát huy ra một đao kia hẳn là có bá khí cùng uy lực. Nếu như có thể mượn Diệt Phượng công tử đại não, đem Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ cho hỏa diễm đao kỹ năng độ thuần thục cũng tăng lên lời nói, có lẽ hắn có thể đem một chiêu này đao pháp uy lực chân chính phát huy ra, để nó không còn bị long đong. Muốn làm liền làm. Tống Thư Hàng đầu tiên là suy tư lúc trước trong mộng cảnh nhìn thấy Xích Tiêu Tử đạo trưởng sử dụng hỏa diễm đao lúc loại kia đốt cháy thiên địa đao ý. Tiện tay, hắn cổ tay khẽ đào. Một nhớ hỏa diễm đao chém ra. Đao quang tốc biến tấn mãnh vô song. 3 giây về sau Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Cái kia, hỏa diễm đâu? Trên thân đao không phải hẳn là bốc cháy lên hỏa diễm sao? Nhưng bây giờ trên thân đao sạch sẽ, không có thứ gì. Mà lại, lần này, Diệt Phượng công tử trong đại não cũng không có cung cấp đem đối ứng. Hỏa diễm đao. Linh cảm hoặc là đao pháp kiến thức căn bản vô hiệu. Tống Thư Hằng nhíu mày. Chẳng lẽ là ta vừa rồi xuất đao tư thế không đúng? Thế là hắn thử lại lấy hồi ức Xích Tiêu Tử đạo trưởng viện binh công lúc đao ý. Cổ tay khẽ đào, lần nữa chém ra hỏa diễm đao. Đao quang lóe lên, nhưng là cùng lần thứ nhất vẫn không có một chút hiệu quả. Tống Thư Hằng 3 giây về sau chậm rãi thu hồi hỏa diễm đao. Hắn yên lặng suy nghĩ sâu xa. Xem ra chiêu này hỏa diễm đao quả nhiên cùng hắn tu luyện những công pháp khác khác biệt. Liền ngay cả mượn dùng Diệt Phượng công tử đại não đều không thể tăng lên hỏa diễm đao độ thuần thục. Xem ra về sau tu luyện hỏa diễm đao muốn đầu nhập nhiều thời gian hơn mới được. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Chiêu này không giống bình thường. Hỏa diễm đao đáng giá hắn đầu nhập càng nhiều tinh lực đi tu luyện nó. Có lẽ một ngày kia, hắn cũng có thể giống Xích Tiêu Tử Đường giống nhau, chém ra một đao, thiêu đốt nhật nguyệt, phần thiêu na thiên, na địa, na hải. Trong lúc suy tư, nơi xa mấy vị kia rút diệt Phượng công tử Xì Sơn Sở ra đệ tử, kết thúc trên tay làm việc, hướng về diệt Phượng công tử đi tới. Xe đẩy cải tạo triệt để hoàn thành, bọn hắn là hướng diệt Phượng công tử báo cáo. Mà theo diệt Phượng công tử máy kéo cải tạo hoàn thành, đảo hữu khác cũng lần lượt, có người hoàn thành đối xe đẩy cải tạo. Sau đó, liền đợi đến Bạch Tôn giả liên hệ, trọng tài cùng người xem. Nhóm trình diện trận này xe đẩy giải thi đấu liền muốn khai mạc. Một bên khác, Phong Thu chuyển hàng nhanh Tư Mã Giang đồng chí vẫn như cũ chậm rãi mở ra chuyển phát nhanh xe. Tại lạc đường con đường thượng càng chạy càng xa, không được triệt để lạc đường. Tư Mã Giang dừng lại chuyển phát nhanh xe, vuốt vuốt huyệt thái dương, một mặt buồn rầu. Chung quanh đây sân bãi bị đại lượng sửa đổi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đã thuận đường mở rất lâu, nhưng trong bất chi bất giác lại mở về tới nguyên địa. Vừa rồi thời gian lâu như vậy bên trong, hắn tựa hồ một mực đang đi vòng vèo. Chỉ có thể nói, Tư Mã Giang hôm nay vận khí không tốt lắm. Hôm nay rạng sáng chính là Sở Gia cùng Hư Kiếm Phái Đoạn Tiên Đài cuộc chiến thời điểm. Vì phòng ngừa người bình thường xông lầm đến Đoạn Tiên Đài cắt ngang Đoạn Tiên Đài cuộc chiến, thế là hai phái cao thủ tại Đoạn Tiên Đài phủ cận bày ra một số đê giai mê trận, dùng để ngăn lại người bình thường. Nguyên bản tại Đoạn Tiên Đài sau khi kết thúc, hai phái thành viên sẽ giải trừ rơi những này mê trận lại rời đi. Nhưng là hôm nay Đoạn Tiên Đài cuộc chiến xảy ra vấn đề. Tư Kiếm Phái sau khi thất bại ảm đạm rời đi Đoạn Tiên Đài. Lại bởi vì đối phương Sở nhà trong trận doanh cay ai nhiều tu chân giới tiền bối tỏa chấn, Tư Kiếm Phái đệ tử áp lực núi lớn, căn bản không dám ở lại giải trừ trận pháp. Mà Sở ra người, bởi vì tộc địa đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, vội vội vàng vàng đuổi đi về nhà, cũng không có tới kịp lưu người giải trừ trận pháp. Thế là Tư Mã Giang đồng chí tại mê trận bên trong lượn quanh một vòng lại một vòng, cuối cùng triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác. A, lúc này nếu có thể gặp gỡ cái người hảo tâm liền tốt, để cho ta có thể thuận tiện hỏi cách đường. Tư Mã Giang lẩm bẩm nói. Có lẽ Tư Mã Giang đồng chí tại tiếp mấy cái Cửu Châu Nhất Hào quần chuyển phát nhanh tờ đơn, dính lên một chút khí vận. Vừa cầu nguyện hoàn tất, hắn liền nghe phía sau truyền đến xe thể thao oanh minh thanh âm. Tư Mã Giang vui vẻ xoay đầu lại, hướng sau lưng nhìn lại. Nhưng ngay sau đó, hắn bộ mặt có chút kéo ra. Hắn nhìn thấy một cỗ mọc ra bốn cái bánh xe. Ghe độc mộc, bộ dáng đồ vật chính phát ra xe thể thao thanh âm, hướng hắn thật nhanh vọt tới. Mà lại thứ này tốc độ còn tặc nhanh đấy. Đây là cái gì đồ chơi à? Tô Văn Khúc, nam đạo hiệu, để đao thư sinh. Hắn là nho môn Bạch Vân Thư Viện Hằng Hỏa chân quân con trai độc nhất. Năm gần 48 tuổi hắn đã là tam phẩm chiến vương cấp bậc tu sĩ. Bạch Vân Thư Viện chính là Tàng Thiên Câu, Chu Ly người yêu Ngọc Cẩm tiên sinh Âu Dương Viện chỗ nho gia môn phái. Nho môn người những năm gần đây càng phát ra ngăn cách cực ít trên thế gian đi lại. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong á thất tiền bối liền đã từng muốn tìm cách nho môn người đánh nhau cũng không tìm tới người. Tô Văn Khúc cũng cùng đại bộ phận nho gia đệ tử trải qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu sinh hoạt. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Tô Văn Khúc chân chính đường gọi hẳn là Ngọc Kiếm Thư Sinh. Nhưng có một lần, hắn tại bí cảnh bên trong cùng ma môn đệ tử lúc chiến đấu, tùy thân bội kiếm lại bị đối phương binh khí nặng hủy đi đoạn. Sau đó, hắn lúc đó quả quyết từ dưới đất nhặt được đem đại khảm đao, lấy đao xử kiếm chiêu, lại còn đặc biệt uy mãnh, làm địch nhân là liên tục bại lui. Chờ về sau Bạch Vân Thư Viện viện quân tới, nhìn thấy màn này về sau, để đao thư sinh ngoại hiệu cứ như vậy truyền ra. Lại về sau, không biết chuyện gì xảy ra, mọi người nhấc lên Tô Văn Khúc lúc, liền lập tức nhớ tới. Để đao thư sinh, hào, hắn chân chính đạo hiệu, Ngọc Kiếm thư sinh. Ngược lại không ai có thể nhớ kỹ. Tô Văn Khúc o. Lúc này, Tô Văn Khúc mở ra dành riêng cho hắn xe thể thao. Một thuyền lá linh đinh, đang chuẩn bị tiến về duyên hải vị trí. Hắn cùng mấy vị hảo hữu đã hẹn chuẩn bị tìm một chỗ xe đua. Thuận tiện, hắn nghe được phụ thân Hằng Hỏa chân quân tiếp nhận một chiếc điện thoại. Nghe nói vùng duyên hải có vị tiền bối muốn làm một trận rất đặc thù tranh tài. Tựa hồ cũng là xe đua phương diện. Phụ thân hắn nhận mời đi làm trọng tài. Vị trí tựa hồ cũng là vùng duyên hải. Xe đua cái gì thật sự rất có ý tứ. Tô Văn Khúc yêu thích chính là xe đua A. Chờ cùng bằng hữu thi đấu xong xe, chính dễ dàng đi xem so tài. Mở ra, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cỗ chuyển phát nhanh xe đứng ở ven đường. Chủ xe một mặt phiền não bộ dáng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 433. Lão Tư Cơ lật xe rồi. Chương 433. Lão Tư Cơ lật xe rồi. Tô Văn Khúc là cái chân chính thư sinh quân tử. Quân tử có thiện vạn thế chi tâm. Hành chi tự thân bắt đầu. Thế là hắn đem một thuyền lá linh đinh tốc độ thả chậm lại, chậm rãi hướng chiếc kia chuyển phát nhanh xe tới gần. Tại ở gần chuyển phát nhanh xe thời điểm, Tô Văn Khúc đột nhiên có chút nhíu mày. Hắn cảm giác mình tiến nhập tu sĩ trong trận pháp huyễn trận. Thì ra là thế, chuyển phát nhanh tiểu ca là không cẩn thận xâm nhập đến huyễn trận A. Tô Văn Khúc trong lòng lập tức minh bạch trước mặt chuyển phát nhanh tiểu ca vì cái gì một mặt sầu khổ chi sắc. Bất quá, nơi đây đã bị bày ra huyễn trận, liền đến hành sự cẩn thận. Các tu sĩ bố trí xuống huyễn trận, chính là không muốn đem người bình thường cuốn vào đến, không phải là bên trong phía trước có lẽ sẽ có tu sĩ ở giữa chiến đấu. Lại hoặc là có không muốn để cho phàm nhân nhìn thấy sự tình đang phát sinh. Cho nên mau mau đem vị này đưa chuyển phát nhanh tiểu ca đưa rời cái này huyễn trận đi. Mà lại vẫn phải quấn xa một chút, miễn cho xảy ra bất chắc. Suy tư thời khắc, Tô Văn Khúc đã đi tới chuyển phát nhanh bên cạnh xe bên trên. A, chiếc này chuyển phát nhanh xe không tệ A, xe này trải qua đại lượng tỉ mỉ cải tạo A. Tô Văn Khúc ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra phía trước chiếc kia chuyển phát nhanh xe chỗ bất phàm. Chiếc xe này từ ở bề ngoài nhìn chính là phổ thông xe tải nhỏ. Nhưng là cái kia lốp xe, xe kia thân, cái kia kiếng xe, còn có cái kia động cơ thanh âm. Cả chiếc xe đã trên cơ bản toàn bộ bị cải tạo qua. Chiếc xe này nếu là toàn lực chạy, tốc độ tuyệt đối không chậm. Có ý tứ. Khoảng cách vùng duyên hải còn có thật dài một đoạn lộ trình. Không, nếu như để cho vị tiểu ca này cùng hắn thi đấu thượng một đoạn đường đi thỏa mãn hạ hắn xe đua dục vọng. Đương nhiên, nếu như vị tiểu ca này không muốn thi đấu xe, hắn cũng không dễ miễn cưỡng đối phương. Dù sao, Bạch Vân Thư Viện đi ra đều là chính nhân quân tử đây. Nghĩ tới đây, Tô Văn Khúc đem một thuyền lá linh đinh ngừng đến cái kia chuyển phát nhanh bên cạnh xe. Một thuyền lá linh đinh chỉnh thể thượng nhìn qua là tiểu mộc thuyền bộ dáng. Trên thực tế, nó chính là một chiếc tiểu mộc thuyền. Nó tiền thân là Bạch Vân Thư Viện phù hợp phương tiện giao thông. Nhất Hiệt Thiên Chu. 3 năm trước đây có một chiếc Nhất Hiệt Thiên Chu. Hủy hoại về sau, không cách nào lại sửa chữa. Thế là, Tô Văn Khúc rất vui vẻ từ phụ thân cái kia chiếm được hủy hư Nhất Hiệt Thiên Chu. Cũng đưa nó cải tiến thành chỉ thuộc về hắn xe thể thao. Còn đổi cái tên gọi. Một thuyền lá linh đinh. Sau khi đậu xe xong, Tô Văn Khúc hạ xuống cửa sổ xe, hướng phía chuyển phát nhanh tiểu ca phất phất tay. Tiểu ca, ngươi có phải hay không gặp gỡ phiền toái gì? Cần muốn trợ giúp sao? Tư Mã Giang lúc này biểu lộ chấn định, hắn cũng là đi qua sóng to gió lớn nam nhân. Mặc dù đối phương xe thể thao bộ dáng là kỳ hoa một chút, nhưng nói không chừng đây là người ta hứng thú. Đối với người khác hứng thú, Tư Mã Giang từ trước tới giờ không hội vung tay múa chân, đây chính là nghề nghiệp tố chất. Tư Mã Giang gật đầu nói. Đúng vậy tiểu huynh đệ. Ta đích xác gặp được chút phiền phức. Ta lạc đường, ta ở chỗ này chuyển đã hơn nửa ngày, lại tìm không thấy đường đi ra ngoài. Tô Văn Khúc bộ dáng nhìn qua cũng liền dáng vẻ chừng 20. Cho nên, Tư Mã Giang theo bản năng xưng hô hắn là tiểu huynh đệ. Ha ha ha, chỗ này xác thực có chút quái gì. Tô Văn Khúc ha ha cười nói, sau đó hắn đối Tư Mã Giang nhíu mày. Tiểu ca, xe của ngươi rất khốc a, bỏ ra rất lớn tinh lực cải tạo a. Tư Mã Giang nghe nói như thế lúc, lập tức mặt mày hớn hở. Có loại gặp được tri âm cảm giác, a còn tốt. Kỳ thật chủ yếu là để cho tiện tại các loại khác biệt hoàn cảnh vận chuyển chuyển phát nhanh. Cho nên ta đưa nó cải tiến thành thích ứng các loại địa hình dáng vẻ. Đổi lấy, nó liền thành hiện tại bộ dáng này. Ngưng cười về sau, Tư Mã Giang đồng dạng khen ngợi một chút trước mắt vì trẻ tuổi này xe thể thao. Tiểu huynh đệ ngươi xe cũng rất có ý tứ a, tạo hình đặc biệt mà lại chạy thật nhanh. Loại này kỳ hoa tạo hình lại có được rất xuất sắc tốc độ, tiểu huynh đệ này cũng tốn không ít tiền a. Hắc hắc, tiểu ca ngươi quá khen á. Nếu không, hai chúng ta thử một chút. Tô Văn Khúc nhíu mày, hì hì cười nói. Tư Mã Giang nghe đến đó lúc, ngượng ngùng lắc đầu. Hắn chỉ phía sau mình có một cái cự đại cái dương. Chỉ sợ không được. Ta còn muốn đem cái này chuyển phát nhanh đưa qua mới được. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Tô Văn Khúc nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã như vậy tiểu ca ngươi đi theo ta tới đi. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Bất quá muốn theo sát ta tụt lại phía sau. Ngươi liền lại được quấn về đường cũ ác. Tư Mã Giang cảm kích nói. Vậy thì thật là. Quá cảm tạ tiểu huynh đệ. Không khách khí tiện tay mà thôi. Tô Văn Khúc khoát tay áo đóng lại bản thân một thuyền lá linh đinh cửa sổ xe. Sau đó. Hắn một cước chân ra. Một thuyền lá linh đinh. Tại một giây bên trong tăng tốc đến 100 mã trở lên. Sưu. Một chút liền thoát ra ngoài. Hậu phương Tư Mã Giang cười khổ. Tốc độ nhanh như vậy còn muốn bản thân theo sát thượng hắn. Đây không phải khác loại đua xe sao. Bất quá lúc này. Hắn cũng không kịp nhiều lời. Đuổi theo người trẻ tuổi kia rời đi địa phương dù quái này. Mới là trọng yếu nhất sự. Thế là. Tư Mã Giang đồng dạng một cước chân ga. Nhìn như cổng kềnh chuyển phát nhanh xe. Động cơ phát ra tiếng vang nặng nề. Lấy cùng nó bề ngoài hoàn toàn khác biệt tốc độ. Thật nhanh hướng về phía trước phóng đi. Chuyển phát nhanh xe tại cất bước lúc. Mặc dù bị Tô Văn Khúc kéo ra một khoảng cách. Nhưng đằng sau lại cắn thật chặt Tô Văn Khúc một thuyền lá linh đinh cái đuôi, không có bị hất ra quá khoảng cách xa. Bởi vì thân xe cồng kềnh nguyên nhân cất bước chậm là khó tránh khỏi. Nhưng là chiếc xe này tính năng hoàn toàn chính xác siêu bổng, đằng sau tốc độ cộng vào về sau, động lực 10 phần. Phía trước, Tô Văn Khúc nhích miệng lên quả nhiên là chiếc xe tốt đây. Nếu có cơ hội gặp lại, nhất định phải cùng hắn thật tốt so tài một trận A. Hai chiếc xe một trước một sau bay về phía trước trì. Rất nhanh, huyễn trận liền bị xông qua. Tiếp đó, tiếp tục mở một khoảng cách liền có thể cùng chuyển phát nhanh tiểu ca cáo biệt. Tô Văn Khúc thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư đột nhiên, Tô Văn Khúc biến sắc. Hắn lập tức tùng chân ga chậm dần tốc độ xe. Bởi vì hắn đột nhiên bén nhạy cảm ứng được. Tại ngay phía trước lệch đông vị trí. Có đống lớn khí tức cường đại tại hoạt động. Chỉ là linh hoàng cấp bậc trở lên cường giả thì có hơn 40. Còn có khí túc cùng phụ thân hắn hằng hỏa chân quân xê xích không nhiều cường giả đều có mấy cái. Đậu phộng mang sai phương hướng rồi sao? Tô Văn Khúc thầm nghĩ trong lòng. Lúc đầu hắn là muốn mang theo chuyển phát nhanh tiểu ca rời xa huyễn trận cũng rời xa trong huyễn trận ở giữa tu sĩ. Nhưng không nghĩ tới. Thật vất vả xông ra huyễn trận. Lại đi nhầm phương hướng. Trực tiếp hướng về trong ảo trận tu sĩ phương hướng đi. Hơn nữa nhìn trước mặt khí tức cường đại đoán chừng. Phía trước hẳn là một đoàn cường đại tu sĩ tiền bối đang tụ hội. Không được, không thể tiếp tục tiến lên. Không mời mà tới, rất có thể sẽ gây nên một số tu sĩ giới tiền bối chán ghét. huống chi sau lưng còn mang theo cái phàm nhân đâu. Nếu như phía trước thật sự là tu chân giới các tiền bối đang tụ hội luận đạo, rất có thể sẽ sinh ra luận đạo dị tưởng. Người bình thường chỉ cần vừa tiếp cận, liền sẽ chịu không được luận đạo mang tới dị tưởng ảnh hưởng. Như muốn mạnh mẽ tới gần thậm chí hội có sinh mệnh nguy cơ. Thừa dịp còn không có tiếp cận, nhanh lên mang theo phía sau chuyển phát nhanh tiểu ca quay đầu rời đi đi. Tô Văn Khúc thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn thay đổi phương hướng, muốn chuẩn bị một lần nữa chui vào huyễn trận. Từ huyễn trận một phương hướng khác rời đi nơi đây. Ngay tại Tô Văn Khúc quay đầu thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy bản thân ngay phía trước có một mảnh chớp lóe đồ vật bay tới. Đó là vật gì? Nhìn qua, tựa hồ là ám khí hình dáng đồ vật. Nhưng mặc kệ là cái gì, hiện tại hắn chính lấy tốc độ cực nhanh phải lái bên trong, nhưng không nguyện ý để. Một thuyền lá linh đinh đụng vào loại vật này. Thế là Tô Văn Khúc linh hoạt biến động thân xe, lấy xinh đẹp kỹ thuật tránh khỏi cái kia phát sáng đồ vật. Xinh đẹp né tránh kỹ thuật độ khó hệ số 9, 98. Trước mặt Tô Văn Khúc có thể dựa vào tu sĩ cường đại phản xạ thần kinh cùng một thuyền lá linh đinh cường đại tính năng né qua cái kia phát sáng ám khí. Nhưng là theo sát phía sau hắn Tư Mã Giang, nhưng không có cường đại như vậy phản xạ thần kinh. Xe của hắn cũng không có ngưu như vậy tính năng. Thế là cái viên kia chớp lóe ám khí hình dáng đồ vật, lấy tốc độ cực nhanh, dán ở Tư Mã Giang trên xe. Tư Mã Giang căn bản né tránh không được. Tại hắn kịp phản ứng trước, ám khí đã rơi vào xe của hắn phía trước cửa sổ. Tư Mã Giang bị giật mình. Sau đó, hắn thấy rõ cái kia phát sáng đồ vật tựa hồ là một tấm bùa hình dáng đồ vật. Nói đúng ra, hẳn là một chương vẽ lấy các loại kỳ quái phù văn bốn giấy. Chỉ là cái này bốn giấy vậy mà phát ra ánh sáng sáng tỏ huy. Đây là cái gì đồ chơi? Tư Mã Giang trong lòng nghi hoặc. Chính suy tư đây. Đột nhiên, Tư Mã Giang tốc độ xe bắt đầu biểu thăng lên, chỉ là 2 giây, tốc độ xe của hắn đã phá trần. Đúng vậy, chân chính phá trần. Trong nháy mắt, tốc độ xe của hắn liền vượt qua 300 mã. Hơn nữa còn đang kéo dài. Không ngừng tốc độ tăng lên bên trong. Nằm thảo, đây là có chuyện gì? Xe của ta không có khả năng đáng yêu như thế, phi, không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy à? Phanh lại, nhanh phanh lại. Tư Mã Giang lập tức cởi bỏ chân ra, một cước giẫm hướng phanh lại. Tốc độ xe bắt đầu chậm rãi hạ. Nhưng là tốc độ xe như trước vẫn là rất nhanh. Coi như không có chân ga cung cấp dầu. Chỉ dựa vào trước đó tốc độ xe quán tính. Đều có thể sinh ra tốc độ đáng sợ. Càng đáng sợ chính là. Hắn rõ ràng đã cắn chặt răng tại phanh xe. Nhưng tốc độ xe lại chỉ là chậm rãi hạ xuống hàng lấy hàng lấy. Tốc độ xe thậm chí còn có chút bắt đầu tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Chân ga đều đã trải qua cởi bỏ, còn dẫm lên phanh lại, tốc độ xe vì cái gì không giảm ngược lại tăng rồi? Chẳng lẽ là phanh lại bị hư? Vẫn là ta dẫm sai rồi, đem chân ga khi phanh lại đạp? Không đúng, Tư Mã Giang thế nhưng là lão tư cơ, là tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng bây giờ, loại xe này nhanh càng lúc càng nhanh, sát đều hãm không được tình huống là chuyện gì xảy ra. Dừng lại a, nhanh lên dừng lại a. Tư Mã Giang kêu lên. Hắn gắt gao nắm chặt tay lái. Tinh thần lực độ cao tập trung. Phòng ngừa càng lúc càng nhanh tốc độ xe hội đụng vào thứ gì. Làm sao bây giờ? Hậu phương, Tô Văn Khúc mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua chiếc kia như thoát cương giống như ngựa hoang chạy vội chuyển phát nhanh xe. Thật nhanh. Tô Văn Khúc nói, lấy người bình thường góc độ tới nói, xe này tốc độ đã nhanh không còn giới hạn. Nhưng là, xe này tựa hồ là không kiểm soát. Không được, tiếp tục như vậy chuyển phát nhanh tiểu ca hội gặp nguy hiểm. Tiểu ca nhanh phanh xe, ta đến chợ cứu ngươi. Tô Văn Khúc lớn tiếng kêu lên. Thanh âm của hắn thông qua chân khí. Rõ ràng truyền đến Tư Mã Giang trong tay. Dấm lên đâu, một mực dấm lên phanh lại a. Tư Mã Giang lớn tiếng trả lời. Nhưng là không có hiệu quả. tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 434. Thật lớn một cái chuyển phát nhanh dương. Chương 434. Thật lớn một cái chuyển phát nhanh dương. Tô Văn Khúc hận không thể bản thân là tứ phẩm cảnh giới tu sĩ. Như thế hắn liền có thể ngự kiếm phi hành. Đem trước mặt chuyển phát nhanh tiểu ca từ trên xe cứu ra. Không ổn à, phía trước chính là cái kia một đám tu sĩ giới tiền bối nhân vật căn cứ à. Tô Văn Khúc lo lắng nói. Như phía trước là đạo môn, Phật môn hoặc là nho môn tu sĩ tiền bối tụ hội lời nói. Đối với xông nhầm vào người bình thường có lẽ sẽ cười một tiếng chi. Nhiều nhất tiêu trừ hắn một đoạn ký ức. Nhưng nếu như là ma môn hoặc là yêu môn tu sĩ đang tụ hội. Vậy vị này chuyển phát nhanh tiểu ca sinh mệnh liền gặp nguy hiểm. Tô Văn Khúc liều mạng khiến thay đổi bản thân. Một thuyền lá linh đinh. Phương hướng đuổi theo Tư Mã Giang vị trí mà đi. Mà lúc này. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Các tiền bối đã phát giác Tư Mã Giang cùng cái kia hướng đoạn tiên đài vị trí xông đến nhanh đưa xe. Chuyện gì xảy ra có người bình thường xông vào. A, xe này chiếc giống như không kiểm soát. Mà lại, xe này phương diện tốc độ cũng có chút kỳ quái, đã vượt ra khỏi một cỗ phổ thông ô tô tốc độ cực hạn. Trên xe có pháp thuật hiệu quả dấu vết, có người đối chiếc xe này sử dụng gia tốc trận pháp. Tóm lại, ai trước ra mặt đưa nó làm dừng lại đi. Mặc cho nó tiếp tục đụng tới. Nói không chừng hội đụng hư xe đẩy. Lúc này, Bạch Hạc Chân Quân xung phong nhận việc. Để ta đi. Ta có thanh tẩy loại pháp thuật. Có thể đem hết thảy tăng thêm đạo thuật cùng không tốt trạng thái đạo thuật toàn bộ khu trừ rơi. Bạch Hạc Chân Quân cảm giác mình hiện tại tình cảnh sơ lược nguy hiểm. Các đạo hữu ánh mắt lão chói mắt. Bạch Tôn Giả không có ở đây thời điểm, không có lâm vào. Cuồng nhiệt phấn. Trạng thái Bạch Hạc Chân Quân thần trí vẫn tương đối thanh tỉnh. Hắn biết. Lúc này. Đúng là hắn ra mặt giải quyết vấn đề. Một lần nữa xoát xoát Cửu Châu Nhất Hào Quần các đạo hữu độ thiện cảm thời điểm. Bao nhiêu xoát một điểm, dù sao không cần tiền. Nói không chừng còn kém như thế một lượng điểm độ thiện cảm, một hồi. Xe đẩy giải thi đấu. Thời điểm là hắn có thể ăn ít một chút khổ. Thế là Bạch Hạc Chân Quân bay ra ngoài, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống chuyển phát nhanh trần xe đầu. Rất nhanh. Hắn tìm được cỗ xe mất khống chế đầu nguồn tấm kia A4 phù văn giấy. Tìm được, để chiếc xe này tốc độ bạo tăng nguyên nhân chính là tấm bùa này văn sao. Lúc này Bạch Hạc Chân Quân ở vào một loại ẩn hình trạng thái. Làm người bình thường Tư Mã Giang là không nhìn thấy hắn. Xem ra liền thanh tẩy đạo thuật đều không cần thi triển. Chỉ cần đem tấm bùa này văn kéo xuống đến. Xe gia tốc liền sẽ bị giải trừ. Bạch Hạc Chân Quân nói, bất quá, vậy mà chỉ dùng một chương giấy A4 liền có thể khắc họa ra. Gia tốc trận pháp, khắc họa phù văn này người phù văn tu vi muốn cường đại cỡ nào a? Suy tư, Bạch Hạc Chân Quân đưa tay đi chuẩn bị xé mở tấm kia giấy A4. Nhưng, ngay tại hắn tiếp xúc đến chương này giấy A4 đồng thời, lại ngây dại. A, phía trên này khí tức. A, không có sai. Là Bạch tiền bối khí tức A. Bạch Hạc Chân Quân trong nháy mắt tiến vào không có thuốc nào cứu được. Cuồng nhiệt người hình thức. Mặc dù chỉ có một phần nhỏ là Bạch tiền bối khí tức. Hẳn là ai tại Bạch tiền bối giấy A4 phù bảo trên cơ sở tiến hành cải tạo. Nhưng đây chính là Bạch tiền bối tự tay chế tác giấy A4 phù bảo A. Cái này là bảo vật vô giá A. Bạch Hạc Chân Quân kích động nói. Ta muốn đem cái này A4 phù bảo thật tốt chân giấu đi. Để nó trở thành ta nhân sinh vật sưu tập trọng yếu một bộ phận. Tương lai có một ngày, nếu ta hướng Bạch tiền bối cầu hôn thành công, những này đều đưa là yêu chứng kiến. Bạch Hạc Chân Quân cứ như vậy xa vào đến ý. Dâm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Sau đó, chuyển phát nhanh xe không ngừng gia tốc căn bản không dừng được. Lại để cho nó tiếp tục nữa, liền thật muốn một đầu đụng vào đến xe đẩy trong đống đi. Bạch Hạc Chân Quân đến cùng đang làm gì à? Gia hỏa này lại lâm vào đến cái gì kỳ quái trạng thái sao? Thời điểm then chốt hắn liền là vô dụng à, được rồi, ai đi lên đem chiếc xe kia đỡ được đi. Đang khi nói chuyện, có một bóng người từ đạo hữu ở giữa nhanh chóng chui ra. A, Diệt Phượng đạo hữu. Bắc Hà tán nhân nghi ngờ nói, Diệt Phượng công tử lúc nào tích cực như vậy? Không giống bình thường hắn a. Diệt Phượng công tử, cũng ngay tại lúc này Tống Thư Hằng sơ lược phiền muộn. Lấy Diệt Phượng công tử nhục thân thị giác, Thư Hằng rất xa liền có thể nhìn thấy cái kia chuyển phát nhanh xe. Cùng bên trong người quen nhân viên chuyển phát nhanh Tiểu Giang. Khi nhìn đến Tiểu Giang thời điểm, trong đầu hắn theo bản năng liền muốn tiến lên. Đem chiếc kia chuyển phát nhanh xe cho đỡ được. Đem Tư Mã Giang cho cứu ra. Dù sao người quen một trận. Nhưng ngay sau đó, Tống Thư Hằng lại đột nhiên muốn lên mình bây giờ thân thể là Diệt Phượng công tử. Có 3 giây trì hoãn thời gian. Bản thân thượng đi cứu người, rất có thể ngược lại sẽ sai lầm. Việc quan hệ Tư Mã Giang sinh mệnh an toàn, Tống Thư Hằng không dám qua loa. Cho nên, vẫn là mời bên trên cái khác tiền bối đi cứu Tư Mã Giang đi. Chính nghĩ như vậy đây. Diệt Phượng công tử thân thể đột nhiên liền xông ra đi cứu người. Trước đó cái kia muốn cứu người suy nghĩ tại 3 giây thời gian sau bị thân thể trung thực thi hành. Nhưng ở vọt tới một nửa thời điểm, Diệt Phượng công tử thân thể lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì Tống Thư Hằng về sau cái kia, việc quan hệ Tư Mã Giang sinh mệnh an toàn, không thể tùy tiện ra tay cứu người. Suy nghĩ sinh ra tác dụng. Thế là tình huống bây giờ liền biến thành Diệt Phượng công tử đột nhiên từ trong đám người thoát ra. Lạnh lùng đứng ở chuyển phát nhanh xe phương hướng đi tới ngay phía trước. Chuyển phát nhanh xe lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía hắn đánh tới. Diệt Phượng công tử đồng dạng ở vào ẩn hình trạng thái, Tư Mã Pháp cũng không có cách nào nhìn thấy hắn tồn tại. Tống Thư Hàng Thiên Thọ A. Xem ra, bản thân phải học được dự phán thao tác, giảm bớt 3 giây trì hoãn mang tới ảnh hưởng gánh nặng đường xa. Mắt thấy chuyển phát nhanh xe tốc độ càng lúc càng nhanh, liền muốn đụng vào Diệt Phượng công tử. Diệt Phượng công tử thân thể tự chủ hành động, xuất phát từ phòng ngự tự thân bản năng. Hắn giơ hai tay lên, trên ngón tay có một cái lam bảo thạch giới chỉ nổi lên quang mang. Trong nháy mắt, có 4 tầng kết cấu màu lam hộ thuẫn xuất hiện tại Diệt Phượng công tử trước mặt. Nhìn qua rất là kiên cố. A, đợi chút nữa, không được. Nếu như chỉ là mạnh mẽ dùng hộ thuẫn ngăn trở chuyển phát nhanh xe, cường đại lực trùng kích rất có thể sẽ muốn Tư Mã Giang mệnh. Tống Thư Hằng trong lòng hiện lên ý niệm này. Hắn suy nghĩ như thế khẽ động lúc cái kia 4 tầng kết cấu hộ thuẫn đột nhiên sản sinh biến hóa. Nguyên bản nhìn qua cứng rắn vô cùng màu băng lam hộ thuẫn nổi lên một trận gợn sóng. Biến cùng chất lỏng, oanh, chuyển phát nhanh xe một đầu đụng vào đến cái này 4 tầng chất lỏng hộ thuẫn bên trong. Cường đại lực trùng kích để nó lập tức phá vỡ phía trước 2 tầng chất lỏng hộ thuẫn. Nhưng tầng thứ 3, tầng thứ 4 hộ thuẫn lại có được cường đại lực đàn hồi đem chuyển phát nhanh xe chăm chú bao vây lại. Đồng thời, hộ thuẫn thường có một loại nhu tính lực lượng bắn ngược trở về. Đem chuyển phát nhanh xe dẫn dắt, lật quay lại đây. Kể từ đó, chuyển phát nhanh xe liền như là lật qua rùa đen, không thể động đậy. Cuối cùng đưa nó an toàn ngăn lại xuống. Tống Thư Hằng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc này có lẽ là trong xe Tư Mã Giang bị lật qua lúc chạm đến cái nút. Chuyển phát nhanh xe dương phía sau lập tức gảy mở ra. Sau đó có một cái chừng 2 mét dài, rộng nửa mét cái dương từ trong xe tuột ra. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 435. Ta có ép thương xuất phát chạy pháp a. Chương 435. Ta có ép thương xuất phát chạy pháp a. Tống Hằng nhìn thấy lớn như vậy chuyển phát nhanh dương lúc, khóe mắt không khỏi co lại. Cái này lớn nhỏ, cái này hình dạng tổng trong cảm giác lại đột nhiên tung ra cái Vũ Nhu Tử hoặc là Tô Thị A Thập Lục Tức Thị Cảm A. Ai ra, không tốt, ta bị ép dưới xe. Lúc này, một thanh âm truyền vào Tống Hằng trong tai. 3 giây về sau, Diệt Phượng công tử cúi đầu xem xét. Chỉ thấy nguyên bản đáp xuống chuyển phát nhanh xe đỉnh Bạch Hạc chân quân, lúc này bị đặt ở chuyển phát nhanh gầm xe dưới. Nhìn qua, đây thật là cùng một chỗ bi tráng tai nạn giao thông. Chỉ tiếc, Hiện lúc này Bạch Hạc chân quân mặt mũi tràn đầy đều là nét mặt hưng phấn. Hóa tan tai nạn giao thông bi tráng cảm giác. Lúc này, Bạch Hạc chân quân trong tay thận trọng bưng lấy một chương giấy A4. Phía trên là một cái bị sửa đổi qua phù văn trận pháp ra trận pháp. Còn có cường đại phong hệ động lực trận pháp. Bạch Hạc chân quân thận trọng đem chương này giấy A4 thu vào. Mặc kệ chương này A4 phù bảo là trong đám vị đạo hữu kia mất đi, nhưng là rơi xuống trong tay hắn, chính là hắn đồ vật ác. Đây chính là cùng Bạch tiền bối có liên quan bảo vật đây. Mà đã mất đi giấy A4 phù văn ra cung cấp động lực về sau chuyển phát nhanh xe rốt cuộc chậm lại. Tống Hằng lần nữa nhìn về phía chuyển phát nhanh trong xe. Lúc này chuyển phát nhanh xe an toàn khí năng bắn ra. Tư Mã Giang đồng chí cuối cùng vẫn là đã hôn mê. Liền xem như Diệt Phượng công tử hộ thuẫn cuối cùng chuyển đổi thành thể lỏng nhu tính hộ thuẫn. Nhưng chuyển phát nhanh xe nhanh độ mang tới lực trùng kích. Không có bị hoàn toàn triệt tiêu. Vẫn có bộ phận lực trùng kích tác dụng tại chuyển phát nhanh xe cùng Tư Mã Giang trên thân. Tống Hằng thở dài. Khống chế Diệt Phượng công tử thân thể. Từ chuyển phát nhanh xe buồng sau xe tiến vào. Đem ngất xỉu bên trong Tư Mã Giang khiêng đi ra. Leo ra chuyển phát nhanh xe lúc, hắn thấy được rơi xuống đất chuyển phát nhanh cái dương. Hằng tại chuyển phát nhanh trên cái dương tìm, rất nhanh tìm được chuyển phát nhanh đơn. Tờ đơn thượng không có. Gửi kiện người. Tin tức chỉ ở thu kiện người vị trí viết ta bạn Sở Khang bá thân khải. Chứ, ngoài ra còn có Sở gia tộc ngoại vi thôn xóm địa chỉ. Cái kia bên ngoài thôn xóm chính là Sở gia chuyên môn kiến thiết. Tiếp thu phổ thông chuyển phát nhanh cùng để tộc nhân cùng người bình thường thế giới trao đổi trạm trung chuyển. Sở Khang bá. Đây không phải là Sở gia lão tổ sao? Tống Hằng ám đạo. Nhìn qua cái này cái cử đại cái dương, nếu như không có ta bạn. Hai chữ cái này loại cái dương chuyển phát nhanh tuyệt đối rất dễ dàng để một số thân sĩ hiểu sai. Nếu là Sở gia lão tổ chuyển phát nhanh, cái kia liền trực tiếp để Sở gia người mang đến đi. Tống Hằng thầm nghĩ. Thế là hắn duỗi tay nắm lấy chuyển phát nhanh cái dương. Một bên khác khiêng Sở Khang bá. Hướng thân thể của mình ngây ngô chiếc xe kia bước đi. Diệt Phượng đạo hữu, giúp ta đem xe xốc lên a. Ta cái này tư thế không làm gì được. Sau lưng Bạch Hạc chân quân lên tiếng kêu lên. Tống Hằng. Mà lúc này sau lưng lại có cái thanh âm vang lên. Vì tiền bối này xin chờ một chút. Là Tô Văn Khúc, hắn. Một thuyền lá linh đinh. Cuối cùng chạy tới. Hắn rất xa liền thấy cái này. Diệt Phượng công tử. Một tay khiêng chuyển phát nhanh tiểu ca. Một cái tay khác dẫn theo chuyển phát nhanh cái dương. Thế là hắn có chút bận tâm chuyển phát nhanh tiểu ca. Lên tiếng kêu lên. Tống Hằng khống chế Diệt Phượng công tử đi vào chuyển phát nhanh bên cạnh xe bên trên. Cước bộ nhẹ nhàng nhất câu. Cồng kênh chuyển phát nhanh xe chở mình bày ngay ngắn vị trí. Đem bị ép Bạch Hạc chân quân phóng xuất ra. Sau đó, Hằng lại quay đầu nhìn về từ. Một thuyền lá linh đinh. Thượng nhảy xuống Tô Văn Khúc. Tốt một cái phong độ phiên phiên sinh. Chỉ thấy Tô Văn Khúc đầu đội khăn vung. Thân mang nho sạm. Eo buộc ngọc kiếm cái này hoàn toàn là Tống Hằng trong suy nghĩ. Tương lai mình hình tượng A. Cho nên Tống Hằng vừa nhìn thấy Tô Văn Khúc cách ăn mặc lúc, lập tức liền độ thiện cảm cộng 10. Vãn sinh Bạch Vân Viện, Ngọc Kiếm sinh, Tô Văn Khúc gặp qua chư vị tiền bối. Tô Văn Khúc nho nhã lễ độ, như là từ cổ đại xuyên qua tới sinh. Bên cạnh Bạch Hạc chân quân chính vỗ bụi bặm trên người, nghe đến đó lúc. Đột nhiên chen miệng nói, Bạch Vân Viện Tô Văn Khúc. A, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Hằng Hỏa chân quân con trai độc nhất a. Nhưng là, ta nhớ được đạo hiệu của ngươi không phải gọi Đề Đao Sinh sao? Tô Văn Khúc khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Tiền bối, cái kia chỉ là đạo hữu nhóm trêu vẹo lúc lên cho ta ngoại hiệu. Vãn sinh đạo hiệu chính là Ngọc Kiếm Sinh. Thì ra là thế, bất quá ngươi cái kia ngoại hiệu so đạo hiệu muốn bá khí nhiều. Bạch Hạc chân quân khẽ gật đầu. Tô Văn Khúc khóe miệng lại là hung hăng co lại. Lúc này Tống Hằng nhưng bởi vì Tô Văn Khúc đề đao sinh phỉ hào độ thiện cảm lần nữa cộng 10. Thế là tâm tình rất tốt, hắn lên tiếng dò hỏi. Tô đạo hữu có việc. Khục tiền bối. Kỳ thật là như vậy, ngài trên bờ vai vị này chuyển phát nhanh tiểu ca. Nhưng thật ra là ta mang lầm đường. Không cẩn thận dẫn tới các tiền bối tụ hội địa phương. Ngàn sai vạn sai đều là vãn sinh sai, cho nên khẩn xin tiền bối không cần trách cứ vị này chuyển phát nhanh tiểu ca. Tô Văn Khúc thận trọng nói. Tống Hằng đầu tiên là sững sờ, 3 giây về sau, hắn cười nói. Tô đạo hữu hiểu lầm, chúng ta đối Tiểu Giang cũng không có ác ý. Tiểu Giang cùng ta cũng coi là có vài lần gặp mặt. Gặp hắn hôn mê. Cho nên ta đang chuẩn bị dẫn hắn qua một bên nghỉ ngơi một lát. Lại vì hắn kiểm tra hạ tình trạng cơ thể. Vị này chuyển phát nhanh tiểu ca cùng tiền bối lại có duyên. Tô Văn Khúc nghe đến đó lúc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bá nhân không bởi vì ta mà chết liền tốt. Khi biết Tư Mã Giang không có việc gì về sau, Tô Văn Khúc lực chú ý nhanh chóng chuyển rời đến vậy được sắp xếp xe đẩy. Còn có đang cải tiến xe đẩy các tiền bối trên người. Cải tiến xe cùng xe đua là Tô Văn Khúc yêu thích nhất. Cho dù là cải tiến xe đẩy, Tô Văn Khúc cũng cảm giác rất có ý tứ. Đồng thời, nhìn qua đông đảo xe đẩy lúc, Tô Văn Khúc liên tưởng đến trước đó cha mình. Hằng Hỏa Chân Quân. Nghe điện thoại nội dung gần nhất tu chân giới sẽ có một trận đặc thù xe đua phương diện tranh tài. Chẳng lẽ cái kia xe đua tranh tài lại là xe đẩy giải thi đấu? Rất nhanh. Tô Văn Khúc suy đoán được chứng minh phụ thân của hắn. Hằng Hỏa Chân Quân ngàn dặm xa xôi chạy đến. Đáp xuống đoạn tiên đài phủ cận trên đất trống. Cùng phụ thân hắn cùng đi đến còn có thật nhiều tu chân giới tiền bối. Tỷ như xưng bá ngũ hồ tứ hải giao phách chân quân. Tỷ như 50 năm trước tấn thăng tôn giả văn danh thiên hạ toàn phong tôn giả. Tỷ như tại tu chân giới một mực thần thần bí bí nam hồ đạo nhân. Nghe nói hắn cùng cổ thiên đình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại tỷ như đem lôi hệ đạo pháp cùng kiếm thuật kết hợp mở bản thân độc hữu kiếm thuật thanh tiêu kiếm quân các loại. Tới đều là tại tu chân giới tiếng tăm lừng lấy cao nhân tiền bối. Những này cao nhân tiền bối đều là cố ý đến đây, xung làm một hồi. Xe đẩy giải thi đấu. Trọng tài, hoặc là đến xem thi đấu. Cũng có nhận đến bạch tôn giả mời, muốn tham gia. Xe đẩy giải thi đấu. Thành viên tỷ như giao phách chân quân chính là chạy tới dự thi. Mà đồng thời, tại cái kia cải tiến xe đẩy các tiền bối bên trong cũng toát ra mấy vị thanh danh hiển hách tiền bối. Ra mặt nghênh hướng những này ngàn dặm xa xôi chạy tới khách nhân. Tỷ như vị kia một mực đang đùa be kia xe chơi tiền bối, lại là tu chân giới nổi danh Hoàng Sơn chân quân. Tỷ như vị kia yên lặng cho xe đẩy ra các loại đáng sợ vũ khí hiện đại đạo nhân, lại là thiên tài tu sĩ cổ hồ quan chân quân. Tỷ như cái kia con khỉ lớn, lại là chứ danh cuồng đao tam lãng tiền bối. Không nghĩ tới cuồng đao tam lãng tiền bối lại là con khỉ tinh. Đi có thể hào hào cùng các đồng bạn thổi ngưu bức. Mặt khác còn có vị kia một đầu tú bay lên cơ bắp đại hán, chính là đấu chiến Phật tông thiên tài tạo hóa pháp vương. A, chờ sau đó có chỗ nào không thích hợp a? Tạo hóa pháp vương. Một đầu tú bay lên. Lúc này Tống Hằng ánh mắt liền sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm tạo hóa pháp vương tân tú. Hằng biểu thị trí nhớ của mình lão rõ ràng. Trước đó tại Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối soát huyết ma. Thời điểm tạo hóa pháp vương sử dụng một chiêu đầu chọc bản cấp người sai gian biến thân chiến Phật chân thân. Biến thân lúc tạo hóa pháp vương tiền bối tú đều theo gió nhẹ đi. Nhưng bây giờ tạo hóa pháp vương vậy mà lại lần nữa có được một đầu đen nhánh xinh đẹp đầu. Tạo hóa tiền bối đầu làm sao mọc ra? Là đạo thuật sao? Có thể làm cho người một lần nữa mọc ra đầu đạo thuật sao? Tống Hằng nghĩ tới đây, lập tức nhãn tình sáng lên. Chờ xe đẩy. Giải thi đấu sau khi kết thúc, nhất định phải hướng tạo hóa tiền bối thỉnh giáo một chút cái này anh tuấn pháp thuật mới được. Thời gian cực nhanh. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nhưng là tại Hoa Hạ một chỗ vùng duyên hải, có một người ở thư thất chi địa. hôm nay lại tụ tập hơn ngàn vị hình thù kỳ lạ quái gì hạng người. Đây đều là nghe hỏi mà đến, muốn nhìn một chút tu sĩ giới thứ nhất. Xe đẩy giải thi đấu. Đến cùng là thế nào tu sĩ? Sở dĩ trong thời gian ngắn hội ngưng tụ nhiều tu sĩ như vậy, chủ yếu là một số tiếng tăm lừng lẫy. Tu sĩ tiền bối được thỉnh mời tới khi ban giám khảo trọng tài. Bọn hắn tại bản thân trong môn phái đều rất có danh vọng. Thế là liền sẽ có rất nhiều đệ tử đem tin tức truyền ra đến. Thí điên ước hào hữu của mình. Sư huynh đệ. Các cùng một chỗ tới. Trở thành quần chúng vây xem bên trong một viên. Mặt khác, trước đó trợ giúp các tiền bối cải tiến. Xe đẩy. Sở ra đệ tử cũng bị từ đoạn tiên đài vị trí dẫn tới vùng duyên hải đấu trường phụ cận thành viên người xem một viên. Tống Hằng thân thể vẫn như cũ trong hôn mê Tư Mã Giang. To lớn chuyển phát nhanh cái dương cũng bị cùng nhau dẫn tới vùng duyên hải vị trí. Mà lúc này Linh Điệp tôn giả, Bạch tôn giả phù hiện ở trên sàn thi đấu không. Hai vị tôn giả đối với mình kiến thiết đường đua rất là hài lòng. Cam đoan để Cửu Châu nhất hào quần đảo hữu nhóm có thể nắm giữ một cái mỹ hào cả đời đều khó mà quên được ức. Toàn Phong đảo hữu, một hồi tranh tài lúc bắt đầu còn làm phiền ngươi khi một thương trọng tài. Bạch tôn giả đối Toàn Phong tôn giả nói. Vinh hạnh của ta. Toàn Phong tôn giả gật đầu nói. Toàn Phong tôn giả, năm đó không có tấn thăng tôn giả trước. Người xưng Tối Huyễn Phong Triều Chân Quân. Tên gọi tắt Huyễn Phong Chân Quân. Toàn Phong tôn giả giao hữu rộng lớn, thích hay làm việc thiện. Nhưng hắn rất ra thích làm náo động thương trọng tài loại này làm náo động vị trí, hắn thích nhất. Mà lại, Toàn Phong tôn giả quyết định, người khác đều là ai vào chỗ nấy dự bị thương. Hắn hôm nay muốn tới lần biến hóa, hắn chuẩn bị muốn ai vào chỗ nấy dự bị 1, 3, 4, 5, 6 thương. Tống Hằng tràn đầy tự tin đi vào bản thân xe đẩy bên cạnh. 3 giây trì hoãn tính là gì? Nhưng không làm khó được hắn Tống Hằng. Bình thường trọng tài tại thương lúc, tại ai vào chỗ nấy, dự bị. Về sau, 2 giây bên trong liền sẽ thương. Nói cách khác, tranh tài bắt đầu về sau, hắn chỉ cần tại trọng tài bắt đầu kêu, dự bị. Lúc, liền hạ đạt lái xe mệnh lệnh. 3 giây về sau, vừa vặn xuất kích. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 436. Trước máy truyền hình đảo hữu tốt, ta là Tô Thị A Thất. Chương 436. Trước máy truyền hình đảo hữu tốt. Ta là Tô Thị A Thất trên bầu trời. Từng đóa mây trắng hiện hiện. Tụ tập. Những này mây trắng là tu sĩ giới một loại lưu hành kiểu dáng phi hành pháp khí. Đám mây từ xưa đến nay liền là một loại rất thực dụng ngụy trang. Cổ nhân có đôi khi nhìn thấy đằng vân giá vũ. Tiên nhân trong đó có rất nhiều là một số qua loa tu sĩ đang phi hành thời điểm quên cho mình khoác lên ẩn thân. Loại pháp thuật bị người bình thường không cẩn thận nhìn thấy. Đương nhiên, cũng có tu sĩ lại bởi vì một ít nguyên nhân chủ động hiện thân đến trong phàm nhân, lấy hoàn thành một số nhiệm vụ. Hiện tại, làm người xem một số tu sĩ cùng sở ra đệ tử đều bò lên trên những này mây trắng hình dáng phi hành pháp khí bên trên. Bọn hắn đem toàn bộ hành trình trên mây trắng quan sát. Xe đẩy tranh tài. Mà một số mạo xưng làm trọng tài tiền bối sẽ lợi dụng phi kiếm của mình hoặc là độc môn phi hành pháp khí đi sát đằng sau tuyển thủ dự thi. Trên bầu trời, Bạch tôn giả chủ trì tranh tài bắt đầu. Các vị tuyển thủ xin chú ý. Giới thứ nhất tu chân giới xe đẩy giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Đây chính là trong truyền thuyết Bạch tiền bối a. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết tuấn mỹ Bạch tiền bối, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta hoàn toàn không rời mắt nổi. Coi như để ta lập tức gả cho Bạch tôn giả cũng không có vấn đề gì a. Có nữ tu bưng lấy mặt ngượng ngập nói. Chúng ta muốn bái một chút sao? Nghe nói Bạch tiền bối nhưng linh. Ui, ngươi chừng nào thì liền lư hương đều tùy thân mang theo a. Nhất định a, chúng ta người tu chân, vô luận tại làm chuyện gì trước, đều phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Ta nghe nói lần này xe đẩy giải thi đấu là Bạch Tôn giả chủ trì về sau, ta liền lặng lẽ đem lư hương mang đến. Tô Văn Khúc nhìn lấy bên trên các đạo hữu, luôn cảm giác vừa thượng đạo hữu nhóm đều rất liều a. Theo Bạch Tôn giả tiếng âm vang lên về sau, Cửu Châu nhất hào quần các vị tiên tử, đạo trưởng, đại sư, nho gia tiên sinh, còn có một số Bạch Tôn giả bằng hữu như Giao Phách chân quân, tất cả đều từ bản thân xe đẩy thượng bò xuống. Các lộ tiên tử, đạo trưởng, đại sư, tiên sinh, yêu quân nhóm, nhân thủ một thanh máy kéo trục quay. Sau đó, những này phong độ phiên phiên tiên tử, đạo trưởng, có đức cao tăng đi vào máy kéo đầu xe. Bọn hắn thuần thuộc đè lại giảm áp cán, đem trục quay cắm đi vào. Lại sau đó, tiên tử, đạo trưởng, chúng đại sư dùng sức dao động lên máy kéo trục quay tới. Trên bầu trời mây trắng bên trên, đã có thật nhiều đạo hữu mặt đỏ lên. Muốn cười lại không dám cười, tha thứ bọn hắn cười điểm thấp. Khi nhìn đến một đống lớn các tiền bối xoay người nâng mông, nắm chặt trục quay, liều mạng chuyển động tràng diện, thật sự là quá có đánh vào thị giác lực. Kỳ thật, rõ ràng chỉ là rất phổ thông mở máy kéo lúc hình ảnh. Nhưng bởi vì dao động xe đẩy người thân phận, tràng diện liền biến ngoài ý muốn thú vị. Thật xấu hổ a. Vì cái gì liền không thể đem xe đẩy cái này tay cầm khởi động, công năng đổi đi a. Bắc Hà tán nhân thật vất vả đem máy kéo khởi động, lên tiếng nói. Đỉnh Bắc Hà. Đỉnh Bắc Hà cộng 1. Đỉnh Bắc Hà cộng. Các ngươi quá ngây thơ rồi, bởi vì Bạch tiền bối nói qua, tay cầm khởi động mới là xe đẩy niềm vui thú cùng chỗ tinh hoa a. Một bên Bạch Hạc chân quân nói. Đang lúc các tiền bối nghị luận ầm ĩ lúc, trên bầu trời Bạch Tôn giả rơi rụng xuống. Sau đó, hắn từ không gian trang bị bên trong phóng xuất ra một cỗ xe đẩy, lại thuần thục móc ra máy kéo trục quay. Rầm rầm rầm liền đem máy kéo phát động. Tạo hóa pháp vương dò hỏi. Bạch tiền bối cũng phải tham gia trận đấu. Không, ta cũng không biết dự thi. Bạch Tôn giả trả lời. Hắn sở dĩ tổ chức cái này xe đẩy giải thi đấu, chủ nếu là bởi vì Bạch Tôn giả bản thân rất ra thích chơi loại này đặc thù. Xe A. Đáng tiếc làm đường đua bố trí người cùng tranh tài người tổ chức. Hắn tham gia trận đấu lời nói lộ vẻ có chút không công bằng. Cho nên chỉ có thể lấy một loại khác thân phận gia nhập tranh tài qua đắc nghiền. Ta hội làm cùng đội trọng tài đi theo mọi người cùng nhau tiến lên. Đồng thời, phòng ngừa trong quá trình trận đấu gặp nguy hiểm đến đạo hữu tính mệnh đột phát sự kiện. Bạch Tôn giả nói. Chúng đạo hữu lý giải nhẹ gật đầu. Mặt khác, mời mọi người đem hết toàn lực tham gia trận đấu, phát huy ra bản thân tất cả chiến lực đến. Nói. Bạch Tôn giả chỉ hướng lên bầu trời bên trong. Chỉ thấy bầu trời bên trong có một cái cự đại bát quái trận pháp đang lẳng lặng xoay tròn lấy. Bát quái trận pháp cầu ở giữa có một mảnh to lớn tấm gương. Nó đem phía dưới chuyện đang xảy ra toàn bộ thu xuống tới tồn nhập bát quái trong trận pháp. Cái đó là tu sĩ nhật báo bát quái tin tức thu thập khí. Bắc Hà tán sắc mặt người cứng đờ. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Đúng vậy, đây chính là tu sĩ giới thứ nhất xe đẩy giải thi đấu. Cho nên ta liên hệ tu sĩ nhật báo, cho chúng ta thu trực tiếp giới này giải thi đấu toàn bộ quá trình. Cho nên mọi người phải cố gắng lên a. Tạo hóa pháp vương cuồng đao tam lãng. Nói cách khác, chúng ta vừa rồi sắp xếp chạm, điên cuồng đong đưa xe đẩy trục quay tràng diện, toàn bộ bị quay trục xuống tới, đồng thời còn bị trực tiếp đến toàn bộ tu chân giới đi. Đông Phương tiên tử sắc mặt cứng đờ. Bắc Hà tán nhân, ta hiện tại rời khỏi tranh tài còn tới kịp sao? Cuồng đao tam lãng trầm mặt lại. Một lát sau đột nhiên, cuồng đao tam lãng đón lấy bát quái tin tức thu thập khí, chấn cánh tay lớn tiếng kêu lên. Trước máy truyền hình đạo hữu nhóm mọi người tốt a. Ta là Thiên Hà Tô Thị A Thất. Ta xe đua số hiệu là số 38. Mời mọi người xin nhớ kỹ ta, vì ta ủng hộ a. Tống Thư Hàng, bổ. Bắc Hà tán nhân, bổ. Hoàng Sơn chân quân, bổ. Cái khác quần đảo hữu, bổ. Tuyết Lang động chủ yên lặng từ trong ngực tay lấy ra danh thiếp, đưa cho Cuồng Đao Tam Lãng. Tam Lãng huynh, đây là dược sư nhà đệ tử Giang Tử Yên cô nương danh thiếp. Ta nghĩ ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền sẽ dùng lên. Cuồng Đao Tam Lãng tiếp nhận danh thiếp xem xét, sau đó ha ha ha cười to. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tấm danh thiếp này ta không dùng được. Tuyết Lang động chủ khóe miệng co giật. Tam Lãng huynh, ngươi cái này tự tin nguyên vật liệu là cái gì? Có thể hay không phân hai ta hào khắc tả hữu? Trên bầu trời, trọng tài chính Linh Điệp tôn giả nhìn ái nữ Vũ Nhu Tử một chút, trầm giọng nói. Như vậy, tranh tài chính thức bắt đầu. Cửu Châu nhất hào quần dự thi đạo hữu cùng một số bạch tôn giả mời tới đạo hữu cùng nhau bò lên trên máy kéo. Tống Thư Hàng đồng dạng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể bò lên trên số 44 xe đẩy. Sau đó, chỉ còn chờ nghe được phát thương trọng tài. Toàn phong tôn giả kêu lên, ai vào chỗ nấy dự bị. Trong nháy mắt, hắn liền lập tức để xe đẩy xuất phát. Hít sâu, hắn nhưng là Tống Thư Hàng, làm sao lại thua ở chỉ là một cái. 3 giây trì hoãn, phía trên, ai vào chỗ nấy. Toàn phong tôn giả cao cao giơ tay lên thượng chỉ lệnh thương. Giờ khắc này, tất cả tuyển thủ dự thi, người xem lực chú ý đều tập trung vào trên người hắn. Loại cảm giác này chính là làm náo động cảm giác, nhất bổng nhất huyễn phong cách toàn phong tôn giả yêu nhất. Dự bị, toàn phong tôn giả lớn tiếng kêu lên. Tất cả dự thi đạo hữu song tay nắm lấy xe đẩy, căng thẳng lấy tinh thần. Ngay tại lúc này, giờ khắc này Tống Thư Hàng cho Diệt Phượng công tử dưới thân thể đạp xuất phát mệnh lệnh. 3 giây về sau, số 44 xe đẩy sẽ xuất phát. Sau đó, liền chờ toàn phong tôn giả mở chỉ lệnh thương thời điểm. 0-3 giây sau, toàn phong tôn giả vẫn như cũ giơ cao lên chỉ lệnh thương. Nhưng không có giữ lại thương vịn. Miệng của hắn có chút mở ra. Phát ra một cái kỳ quái số lượng. Một cái gì? Tống Thư Hàng cả người đều mộng bức, tại sao có số lượng? Lúc này không phải hẳn là muốn nổ súng sao? Toàn phong tôn giả vẫn không có muốn nổ súng ý tứ. Nhanh nổ súng A, nhanh nổ súng A, nếu không 3 giây muốn tới, ta liền muốn thoát ra ngoài A. 3. Toàn phong tôn giả tiếp tục nói. 3 tổng đã đủ rồi. Bởi vì là tu sĩ nguyên nhân, cho nên toàn phong tôn giả niệm con số tốc độ hơi nhanh. 3 cái số lượng niệm xong lúc, còn chỉ dùng 2 giây tả hữu thời gian. Lại thêm trước đó toàn phong tôn giả niệm số lượng lúc trì hoãn, dùng chung 3 giây tả hữu thời gian. Lúc này nổ súng còn tới kịp a? Ta có 3 giây thời gian trì hoãn. Nếu như lúc này nổ súng lời nói, ta chính dễ dàng ép thương xuất phát chạy a. Nhưng là toàn phong tôn giả vẫn không có nổ súng, hắn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. 4. Tống Thư Hằng hít mũi một cái, liền xem như muốn báo số lượng, 1, 3 không như vậy đủ rồi sao? Vì cái gì còn muốn báo lên số lượng 4? Nếu như không phải 1, 3, vậy vị này toàn phong tôn giả rốt cuộc muốn báo đến số lượng mấy mới nổ súng? Không cần một mực phải kể tới đến 10A. Đây quả thực không theo sáo lộ ra bài A. Không tốt, 3 giây thời gian lập tức đã sắp qua đi A. Nhanh nổ súng A, phát thương trọng tài. Nhanh nổ súng A, không có thời gian A. Nhưng để Tống Thư Hàng tuyệt vọng là toàn phong tôn giả vẫn không có nổ súng. Trong miệng hắn phát ra để Tống Thư Hàng lá gan đau thanh âm. 4. Tống Thư Hàng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. 3 giây thời gian đã đến đây. Diệt Phượng công tử tay đã bởi vì 3 giây trước chỉ niệm, nắm chặt xe đẩy nắm tay, một loạt thao tác. Ầm ầm ầm ầm. Xe đẩy phát ra tiếng gầm gừ. Mau dừng lại a, tranh tài còn chưa có bắt đầu a, hiện tại dừng lại còn tới kịp a. Nhưng thật đáng tiếc, coi như ngừng suy nghĩ dưới, mệnh lệnh này cũng sẽ ở 3 giây thời gian về sau mới có thể truyền lại đến Diệt Phượng công tử trên thân thể. Thế là tại vạn chúng chú mục bên trong, tại bát quái tin tức thu thập khí màn ảnh hạ, tại bên cạnh tuyển thủ dự thi cùng phát thương trọng tài toàn phong tôn giả ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đột đột đột thỉnh thịch. Diệt Phượng công tử chiếc kia xe đẩy điên cuồng hướng về phía trước liền xông ra ngoài, tốc độ kia, nhưng nhanh lắm. Xem ra, Diệt Phượng công tử trên xe an trí đến bằng 1/10 gia tốc trận pháp. Cuồng đao tam lãng, a, trọng tài toàn phong tôn giả phát súng sao? Bắc Hà tán nhân, không có đi, ngươi không thấy được toàn phong tôn giả tiền bối cũng chính trợn tròn mắt sao? Cuồng đao tam lãng, cái kia Diệt Phượng công tử vì cái gì đột nhiên xông ra a? Tạo hóa pháp vương, đoán chừng lại phát điên đi, các ngươi cũng biết hắn chủng tộc, có đôi khi cuối cùng sẽ đột nhiên tố chất thần kinh lên. Nhưng là cứ như vậy tùy ý hắn lao ra sao? Cuồng đao tam lãng nói. Đang lúc đạo hữu nghị luận thời khắc, sát vách vị trí bạch tôn giả đứng lên đưa tay nhắm ngay. Diệt Phượng công tử, xe đẩy. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 437. Lựa chọn đi 10 vị trí đầu hoạt vũ trụ một tháng hành trình. Chương 437. Lựa chọn đi 10 vị trí đầu hoạt vũ trụ một tháng hành trình. Đang lúc Hoàng Sơn chân quân chờ đạo hữu suy đoán, bạch tôn giả hội dùng thủ đoạn gì xử phạt phía trước đoà chạy Diệt Phượng công tử lúc, bạch tôn giả lại là nghi ngờ nháy nháy mắt. A, một lát sau bạch tôn giả tự nhủ, a, minh bạch, nguyên lai là chuyện như thế a. Bên trên tuyển thủ dự thi không hiểu ra sao. Tiếp đó bạch tôn giả xuất thủ, hắn đưa tay hướng phía Diệt Phượng công tử cách không một trào. Giữa thiên địa linh lực theo bạch tôn giả ý chí hội tụ vì một cách đại thủ, trực tiếp chụp vào Diệt Phượng công tử xe đẩy. Máy kéo không có lực phản kháng chút nào, bị đại thủ này bắt lấy kéo đến bạch tôn giả bên người. Diệt Phượng công tử tựa hồ là bị sợ choáng váng, nửa ngày đều không phản ứng. 3 giây thời gian về sau, Diệt Phượng công tử mới phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, Bắc Hà tán nhân nghi ngờ nói. Kỳ quái, hôm nay Diệt Phượng công tử tựa hồ có chút kỳ quái a. Bắc Hà đạo hữu cũng có cảm giác a. Luôn cảm giác Diệt Phượng công tử đột nhiên biến thành người khác vậy. Cuồng đao tam lãng nói. Hoàng Sơn chân quân có chút nhíu mày. Hoàn toàn chính xác. Từ xe đẩy giải thi đấu bắt đầu thi đấu lên, Diệt Phượng công tử phản ứng tựa hồ chính là chậm như vậy 2-3 đập. Đang lúc chúng đạo hữu thảo luận lúc, bạch tôn giả đã đem Diệt Phượng công tử liền người mang xe bắt được bên cạnh hắn. Hắn cũng không có đem xe đẩy buông xuống, mà là một mực đem nó giữa không trung hư dẫn theo. Tại các đạo hữu ánh mắt nghi hoặc bên trong, bạch tôn giả nhìn qua xe đẩy thượng Diệt Phượng công tử, mỉm cười. Thư Hằng tiểu hữu. Các đạo hữu nghi ngờ, cái này rõ ràng là Diệt Phượng đạo hữu a, vì cái gì bạch tiền bối hội kêu tên Thư Hằng? Tống Thư Hằng ý thức một trận bối rối. Năm thảo, giúp mình. Diệt Phượng công tử. Gian lận bị bạch tiền bối nhìn ra à nha. Diệt Phượng công tử cái này thiên thọ. Tống Thư Hằng còn tưởng rằng hắn bí thuật có bao thần kỳ đâu. Không nghĩ tới không chỉ có 3 giây mạng lưới trì hoãn, còn bị bạch tôn giả liếc thấy phá. Chờ dưới, bây giờ không phải là oán trách Diệt Phượng công tử thời điểm. Nếu như bị chung quanh các tiền bối biết hắn thay Diệt Phượng công tử gian lận dự thi, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi a. Làm sao bây giờ? Lúc này hắn tuyệt đối không thể trả lời. A, bạch tiền bối ngươi làm sao nhận ra ta a? Loại hình. Lại nói hắn cùng Diệt Phượng công tử ước định qua, muốn thay Diệt Phượng công tử tham gia trận này xe đẩy giải thi đấu, mà Diệt Phượng công tử trợ giúp hắn xử lý sạch. Giám sát người. Giữa hai người là có hợp tác. Mặc dù nhưng cái này hợp tác ước định quá trình dồn dập một số. Nhưng ước định chính là ước định. Dễ dàng buông tha, không thích hợp. Nếu không thử một chút giả ngu. Đây là Tống Thư Hằng trong thời gian ngắn nhất, muốn ra tốt nhất ứng đối chi pháp. Thế là, Diệt Phượng công tử ngu ngơ 3 giây về sau, cười khan nói. Ha ha ha, bạch tiền bối ngài tại nói gì thế, ta là Diệt Phượng a. Bạch tôn giả nhích miệng lên. A, xem ra Thư Hằng ngươi là không muốn thừa nhận rồi. Giả ngu tựa hồ không có hiệu quả. Mà lại, chung quanh. Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hữu trên mặt tất cả đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. đặc biệt là Hoàng Sơn chân quân. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Giống như Bạch Tôn giả. Khóe miệng giơ lên cười xấu xa góc độ. Tống Thư Hằng biết bản thân giả ngu hành động thất bại. Không có biện pháp. Chỉ có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng. Diệt Phượng tiền bối, ta Tống mố người đã tận lực a. Tống Thư Hằng trong lòng nghĩ như thế. Bởi vì thân thể trì hoãn 3 giây nguyên nhân tại hắn quyết định muốn mở miệng thẳng thắn lúc. Lại còn cần 3 giây sau mới có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này Bạch Tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Như vậy ta liền coi ngươi là Diệt Phượng công tử ác. Nói, Tôn giả đem số 44 xe đẩy thả trở về trên mặt đất. A a a, Bạch Tôn giả thỏa hiệp. Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc vạn phần. Sau đó ta cho ngươi hai lựa chọn. Bạch Tôn giả duỗi ra ngón tay đối Diệt Phượng công tử nói, lựa chọn thứ nhất, Diệt Phượng công tử ngươi toàn lực tham gia trận đấu, chí ít cầm xuống ăn cầm xuống 10 vị trí đầu. Chỉ cần ngươi cầm xuống tranh tài 10 vị trí đầu, vô luận ngươi là Diệt Phượng công tử vẫn là Tống Thư Hằng tiểu hữu, ta đều có thể khi vấn đề này chưa từng xảy ra. 10 vị trí đầu. Mặc dù nói dự thi chỉ có hơn 50 vị tiền bối, nhưng là mình trên người nhưng có lấy 3 giây trì hoãn. A, đếm ngược thứ 10 đều rất khó cầm tới a, chớ nói chi là 10 vị trí đầu. Tựa hồ là thấy được Diệt Phượng công tử trong mắt ý nghĩ, Bạch Tôn giả lại tiếp tục duỗi ra một ngón tay. Nếu như ngươi lấy không được tranh tài 10 vị trí đầu, như vậy ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một tháng phần tích cốc đan, đưa ngươi đưa đến trong vũ trụ đi tiến hành vũ trụ một tháng du lịch. Đây cũng là lựa chọn thứ hai. Tống Thư Hằng ý thức lập tức hổ khu run lên. Đáng sợ, lại là vũ trụ một tháng du lịch. Mặc dù hắn rất là thích bát ngát vũ trụ, nhưng là đơn độc một người bị duy nhất một lần phi kiếm đưa vào vũ trụ. Cô độc qua trên một tháng sẽ cho người phát điên. Bất quá, không có vấn đề. Vũ trụ một tháng du lịch Tống Thư Hằng không sợ. Dù sao đến lúc đó bị đưa vào vũ trụ là Diệt Phượng công tử. Đương nhiên, hắn hội đem hết toàn lực đi tranh một chút 10 vị trí đầu. Nếu như thực đang tranh thủ không được, cũng không thể trách hắn. Cho nên cố gắng tranh tài đi. Bạch Tôn giả nói. 3 giây về sau, Diệt Phượng công tử vỗ ngực bảo đảm nói. Nhất định, Bạch tiền bối, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tranh tài. Hừm, rất tốt. Bạch Tôn giả hài lòng gật đầu. Như vậy, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu đi. Toàn phong đảo hữu, làm phiền ngươi lần nữa giận sôi khiến đi. Đúng, lần này dự bị về sau. Đừng có lại số 1, 3, 4. Toàn phong Tôn giả ngượng ngùng cười khan tiếng. Ha ha ha ha, không có vấn đề. Bạch Tôn giả mỉm cười, ngồi trở lại bản thân xe đẩy bên trong. Sau đó, hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, xoay đầu lại hướng. Diệt Phượng công tử, nói. Đúng rồi, vừa rồi ta có một chút không có giải thích rõ ràng. Nếu như ngươi lấy không được 10 vị trí đầu, đến lúc đó ta sẽ đem Thư Hằng tiểu hữu đưa lên vũ trụ. Đúng vậy, ta mới vừa nói, ngươi chỉ không phải Diệt Phượng công tử, là chỉ ngươi Tống Thư Hằng tiểu hữu. Cạch, có cái gì hóa đá? Là Tống Thư Hằng tiểu hữu ý thức. Hắn còn tưởng rằng đến lúc đó bị đưa vào vũ trụ lại là Diệt Phượng công tử. Không nghĩ tới lại là đáng thương Tống Thư Hằng tiểu hữu. Không cần a, vũ trụ một tháng du lịch cái gì tuyệt đối không cần a. 3 giây về sau, Diệt Phượng công tử trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, xe đẩy giải thi đấu 10 vị trí đầu. Hắn chắc chắn phải có được a. Liều lên hết thảy cố gắng, không, như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn bảo loại, bảo tóc bản thân hết thảy tiềm lực, vô luận dùng thủ đoạn gì. Nhất định phải tiến vào giải thi đấu 10 vị trí đầu a. Toàn phong Tôn giả lần nữa cao cao giơ lên chỉ lệnh thương, lớn tiếng kêu lên. Ai vào chỗ nấy, dự bị. Tất cả chuẩn bị dự thi thành viên toàn viên chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người đang chờ toàn phong Tôn giả nổ súng. Sau đó toàn phong Tôn giả cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Ô ne, hắn nhưng là huyễn gió Tôn giả. nhất huyễn nam nhân, không làm náo động liền sẽ chết tộc tộc nhân. Vô luận như thế nào, cái này xe đẩy giới thứ nhất giải thi đấu, nhất làm náo động nam nhân, xưng hào, hắn chắc chắn phải có được. Không, số 1, 3, 4. Ta có thể số tiếng Anh. O, ne, o, di, phao, phi, ve, tê, u, v, quy, quy, s. Cũng rất tuyệt. Đột nhiên toàn phong tôn giả cảm giác dưới chân có thêm một cái đồ vật. Sau đó thân thể của hắn biến thành một trận cơn lốc nhỏ, xoắn ốp thăng thiên. Toàn phong tôn giả tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc dù hắn cũng là tôn giả cấp cường giả, nhưng đối mặt bạch tiền bối đột nhiên tập kích, không có chút nào phòng bị phía dưới, liền bị đưa lên trời. Đương nhiên, bằng hắn tôn giả cấp thực lực tại lên tới một nửa lúc, vẫn là có thể từ xoắn ốp thăng thiên trong trạng thái rời đi. Nhưng là thật tuyệt, xoắn ốp thăng thiên bên trong hắn, vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Đây quả thực là đại xuất danh tiếng A. Bạch tôn giả dẫn tiếp toàn phong tôn giả chỉ lệnh trọng tài chức trách. Tranh tài bắt đầu. Sau một khắc, xe đẩy giải thi đấu, tuyển thủ dự thi mở đủ mã lực hướng về phía trước chui ra. Đột tổng số tiếp cận 60 chiếc xe đẩy, gần như đồng thời xuất phát. Bọn chúng toàn thể khói đen bốc lên, lấy treo lên đánh toàn thế giới các khoản tốc độ của xe thể thao, lao về phía trước. Lúc này tạm thời dẫn trước vị thứ nhất là số 44, Diệt Phượng công tử. Tống Thư Hằng lại một lần nữa sử dụng áp thương chiến thuật. Dù sao bạch tiền bối căn dặn vị kia toàn phong tôn giả không cần số 1, 3. Cho nên tại toàn phong tôn giả gầm rú lấy dự bị thời điểm, Tống Thư Hằng lần nữa sớm cho Diệt Phượng công tử dưới thân thể đạt lái xe bắn vọt mệnh lệnh. Nhưng là để Tống Thư Hằng không nghĩ tới chính là toàn phong tôn giả không có số 1, 3. Gia hỏa này vậy mà đổi số ô ne, ô, di. Muốn xong ta lần này lại phải đoạt chạy. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là nhân sinh sở dĩ đặc sắc cũng là bởi vì nó không thể dự đoán tính cùng các loại đột nhiên biến hóa. Toàn phong tôn giả, xoắn ốp thăng thiên. Bạch tôn giả thay thế ban bố xuất phát chạy khẩu lệnh. Càng may mắn hơn là tại bạch tôn giả lớn tiếng gọi ra. Tranh tài bắt đầu. Trong nháy mắt, Tống Thư Hằng 3 giây trì hoãn thời gian vừa vặn vượt qua. Thế là, Diệt Phượng công tử thân thể một hệ liệt nhanh chóng thao tác. Số 44 máy kéo một ngựa đi đầu, như thoát cương ngựa hoang, bay về phía trước nhanh bắn vọt ra ngoài. Đáng giận. Vậy mà đoạt vị trí của ta. Đầu tiên là ta a. Ta muốn đem vị trí thứ nhất cầm xuống. Hiến cho ta yêu nhất bạch tiền bối a. Bạch Hạc Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Thế là Bạch Hạc Chân Quân đưa tay đang ngồi bên cạnh vỗ. Sau một khắc, tại nó số 40 xe đẩy phần đuôi bắn ra một cái cùng loại hỏa tiễn máy phun trang bị. Rầm rầm rầm. Bạch Hạc Chân Quân xe đẩy lập tức tăng tốc độ, thật nhanh hướng phía Tống Thư Hằng truy chạy tới. Ha ha, chỉ là một đầu bạch hạc, vậy mà bắt đầu nhảy nhót đi lên. Là thời điểm cho nó chút giáo huấn. Cổ Hồ Quan Chân Quân khóe miệng lộ ra nụ cười gằn. Hắn đưa tay tại máy kéo trên lan can vẩy một cái màu đỏ cái nút xuất hiện. Cổ Hồ Quan Chân Quân dùng sức nhấn xuống cái viên kia cái nút. Hắn thùng xe hậu phương cái viên kia cải tiến qua. Chạy nhanh đạn đạo. Khóa chặt bạch hạc chân quân số 40 xe đẩy. Rầm rầm rầm. Đạn đạo lên không, hướng phía bạch hạc chân quân bay tập mà đi. Giới thứ nhất tu chân giới xe đẩy giải thi đấu, gần như chỉ ở bắt đầu thi đấu sau 2 giây bên trong, liền đã tiến nhập cao triều. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 438. Kịch liệt. Chương 438. Kịch liệt. Chạy nhanh đạn đạo đằng không mà lên. Phù đến không trung lúc, thể tích của nó phồng lớn lên mấy lần. Một mực khóa chặt bạch hạc chân quân số 40 xe đẩy. Phun bắn đi. Ngay phía trước, bạch hạc chân quân mắt thấy liền phải đuổi tới hạng nhất. Diệt Phượng công tử. Đột nhiên nó trong lòng hơi động, quay đầu sau lưng phương nhìn một cái. lập tức, nó liền thấy được một cái to lớn chạy nhanh đạn đảo hướng nó đánh tới. Ha ha, cổ hồ đảo hữu đường quá nóng lòng. Bất quá, bản chân quân đã thấy ngươi trên xe trang cái này đạn đảo, há lại sẽ không có phòng bị. Bạch hạc chân quân cười đắc ý. Sau đó chỉ nó đưa tay nhẹ nhàng hất lên, một khối tiểu miếng sắt bị hắn ném mạnh ra ngoài, ném hướng đỉnh đầu của mình. Ầm, giữa không trung, một trận sương mù nổ lên. Nho nhỏ miếng sắt tại trong sương khói lại huyễn hóa thành một cỗ số 40 xe đẩy. Mặt trên còn có cái bạch hạc chân quân người giả tại trên ghế lái. Sinh động như thật. Đây là mồi nhử. Huyễn hóa ra tới số 40 xe đẩy bất kể là lớn nhỏ. Khí tức hoặc là thông qua khoa học thủ đoạn cảm ứng. Sóng điện từ. Nhiệt độ. Nhìn qua đều cùng thật sự bạch hạc chân quân giống như đúc. Trên bầu trời. Cái viên kia chạy nhanh đạn đảo bị mồi nhử mê hoặc. Oanh một chút bắn tải huyễn hóa ra tới mồi nhử phía trên. Nổ tung lên. Bạo tạc dư uy khuyết tán ra đến đằng sau sông lên mấy chiếc xe đẩy đều hứng chịu tới ảnh hưởng bạch hạc chân quân cùng. Diệt Phượng công tử. Thừa cơ cùng phía sau tuyển thủ kéo ra một khoảng cách. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem tu chân giới. Giới thứ nhất xe đẩy giải thi đấu. Hiện trường trực tiếp, ta là mọi người hảo bằng hữu. Tu sĩ Nhật báo hiện trường người chủ trì, Giang Sơn. Năm nay xe đẩy giải thi đấu từ tiếng tăm lừng lấy bạch tôn giả tổ chức. Cũng từ linh điệp tôn giả. Thất sinh phù phủ chủ phối hợp tổ chức sân bãi. Theo lộ ra, lần này đường đua tức kích thích vừa sợ hiểm tuyệt đối để cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Tranh tài bắt đầu. Không hổ là giới thứ nhất xe đẩy giải thi đấu, còn chưa bắt đầu thi đấu, đã tiến vào cao. Triều, mọi người xem, cái kia trên không trung xoay tròn lấy xoắn ốt lên không, chính là bản giới máy kéo giải thi đấu chỉ lệnh trọng tài Toàn Phong tôn giả. Toàn Phong tôn giả tựa hồ là lấy thân thể của mình làm bắt đầu thi đấu chỉ lệnh. Nó nghề nghiệp tố chất thực sự đáng giá khâm phục. Loại này bắt đầu thi đấu chỉ lệnh phương thức đáng giá sau đó không lâu. Phi kiếm giải thi đấu, tham khảo. Tu sĩ phi kiếm giải thi đấu chỉ lệnh trọng tài đối. Giang Sơn. Người chủ trì cửu hận giá trị cộng 100. Tranh tài bắt đầu. Số 44 xe đẩy một ngựa đi đầu. Chúng ta có thể nhìn thấy. Số 44 tuyển thủ là anh Tuấn Diệt Phượng công tử. Diệt Phượng công tử một mực lấy tinh anh nhân sĩ cơ trí hình tượng. Thâm thụ rộng rãi nữ tu sĩ yêu thích. Sau lưng Diệt Phượng công tử. Số 40 tuyển thủ bạch hạc chân quân ép sát ở phía sau. Chuẩn bị đối số 44 Diệt Phượng công tử tiến hành siêu việt. Bạch hạc chân quân bởi vì kỳ đặc khác biệt chủng tộc tại tu chân giới có được số lớn nam, nữ người ngưỡng mộ. Đây là hai vị nhan chỉ cùng nhân khí đều cực cao tuyển thủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. A, đó là cái gì? Chạy nhanh đạn đảo. Hậu phương số 6. Cổ hồ quan chân quân. Tuyển thủ đối bạch hạc chân quân bắn một cách chạy nhanh đạn đảo. Mặc dù tranh tài mới tiến hành ngắn ngủi mấy giây, đám tuyển thủ cảm xúc cũng đã tiến vào lửa nóng hóa giai đoạn. Xinh đẹp. Bạch hạc chân quân tuyển thủ dùng thế thân chặn chạy nhanh đạo đạn công kích. Hiện tại nó khoảng cách hạng nhất Diệt Phượng tuyển thủ chỉ kém nửa cái thân xe khoảng cách. Đoán chừng ở ta nơi này đoạn nói cho hết lời lúc, nó liền sẽ đối Diệt Phượng tuyển thủ hoàn thành siêu việt. A, chờ một chút, đó là cái gì? Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ cực lớn lên, bạch hạc chân quân xe đẩy tựa hồ ép đến thứ gì. Sau đó trong nháy mắt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn, vật kia liền nổ tung lên. Bạch hạc chân quân trên xe mang theo cường đại phòng ngự trận pháp. Phía dưới bảo tạc cũng không thể đối nó xe đẩy tạo thành tổn thương. Nhưng là cái này bảo tạc mang đến cường đại xông lên phía trên kích lực để nó máy kéo ngắn ngủi lơ lửng mà lên. Thật vất vả, bạch hạc chân quân mới dựa vào bản thân cường đại tố chất thân thể đem xe đẩy ổn định lại. A, là địa lôi. Mà lại là đi qua cải tạo địa lôi. Không có trì hoãn dẫn bảo tốc độ, một khi xe đẩy chuyển đi lên liền sẽ lập tức bảo tạc. Uy lực nổ tung đem toàn bộ hóa thành lực trùng kích. Bạch hạc chân quân trúng thường. Rõ ràng chỉ là đường đua ban đầu bộ phận. liền đã xuất hiện địa lôi loại kích thích này đồ vật. Để cho chúng ta không khỏi đối với kế tiếp tranh tài càng tràn đầy hứng thú. Khi Bạch Hạc chân quân thật vất vả ổn định lại thân xe thời điểm cũng đã lãng phí không thiếu thời gian. Sưu sưu sưu sưu sưu. Liên tiếp xe đẩy từ Bạch Hạc chân quân bên người sượt qua người. Thật sự là tiếc nuối. Rõ ràng mắt thấy còn kém nửa cái thân xe liền phải hoàn thành đối diệt Phượng công tử siêu việt. Lại không cẩn thận chuyển đến một khỏa địa lôi. Bạch Hạc chân quân thứ tự trong nháy mắt từ thứ hai vị hạ xuống thứ 49 tên. Lập tức liền phải đổi vì hạng chót. Mọi người có thể nhìn thấy thứ 50 tên. Những tiểu cư sĩ cũng muốn vượt qua Bạch Hạc chân quân. Đáng giận, ta là Túy Nguyệt A, Túy Nguyệt A. Được xưng là những tiểu cư sĩ. Nam nhân chui ra đầu đến, hướng về phía trên bầu trời. Bát quái tin tức thu thập khí. Lớn tiếng giống giận. Nhưng thật đáng tiếc, thanh âm của hắn truyền lại không đến. Bát quái tin tức thu thập khí. Bên trong, Túy tiểu cư sĩ tựa hồ tại đối chúng ta màn ảnh dùng sức phất tay, hắn tựa hồ rất hưng phấn. Chẳng lẽ Túy tinh cư sĩ muốn có cái gì đại động tác? Đáng giận a, một câu bên trong đem đạo hiệu của ta gọi sai hai lần là cố ý a. Béo Giang Sơn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Túy cư sĩ cắn răng. Bất quá, thật sự là hắn là muốn có đại động tác. Hắn sở dĩ muốn dán tại đội ngũ đằng sau chậm rãi chạy. Chính là vì tìm tới cơ hội. Đuổi theo tuyển trong tay hai tên gia hỏa. Khỉ lớn cuồng đao tam lãng cùng Bạch Hạc chân quân. Một cái trần trụi ôm hắn bay hơn phân nửa lộ trình để hắn mất hết mặt. Một cái khác đưa tới chuyển phát nhanh là đồng lõa. Kỳ thật còn có cái Bạch Tôn giả. Nhưng là muốn đối phó Bạch Tôn giả. Nhất định phải chờ thiên thời. Địa lợi. Nhân hòa toàn bộ đầy đủ lại nói. Nếu không Túy Nguyệt cư sĩ liền. Đối phó Bạch Tôn giả. Suy nghĩ đều cự tuyệt tưởng tượng. Nói không chừng trong đầu hắn vừa lên như thế cái suy nghĩ. Xui xẻo sự liền rơi xuống trên người hắn. Kéo xa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Bạch Hạc chân quân ngay tại trước mắt hắn. Túy. Cư sĩ cười lạnh. Hắn dùng sức tại xe đẩy vỗ một cái. Ngay sau đó, tại hắn xe đẩy trên đầu xe, bắn ra một cái cự đại mũi khoan. Mũi khoan điên cuồng chui động. Trên đó có vô số phủ văn liên dung nhập vào mũi khoan bên trong. Để nó lóe ra pháp bảo quang mang. Không có người hội hoài nghi, cái này mũi khoan một phát xuống dưới, xe đẩy chắc là phải bị chui thành một đống rác rưởi. Bạch Hạc ăn ta một phát. Thiểm điện cuồng long toàn. A a a, Túy, cư sĩ giống giận, dùng sức ra tốc bản thân số 13 xe đẩy, hướng phía Bạch Hạc chân quân đánh tới. A a a, vì cái gì liền Phách Vương cư sĩ ngươi cũng muốn đối phó ta? Bạch Hạc chân quân cả kinh kêu lên. Phách Vương cư sĩ? A a a a, nhiều lời vô dụng, cho ta nhận lấy cái chết a. Ăn ta chắc lần này. Thiểm điện cuồng long toàn. Về sau chỉ cần ngươi không chết, chúng ta còn là bạn tốt a. Túy Nguyệt cư sĩ phát ra tức giận gầm rú. Không cần, tuyệt đối không cần. Ta nhưng là muốn trở thành năm nay xe đẩy giải thi đấu hạng nhất nam nhân a. Bạch Hạc chân quân hốc mắt đều ẩm ướt. Hắn cấp tốc một kéo bản thân xe đẩy. Trong thùng xe hai cái hỏa tiễn máy phun điên cuồng phun trào. Ăn xong ta chắc lần này. Giao điện cuồng long chui. Lại đi đoạt ngươi hạng nhất vị trí. Túy Nguyệt cư sĩ giận dữ hét. Đi chết a, chịu ngươi một cái máy khoan điện, xe đều muốn hủy a. Bạch Hạc chân quân cả giận nói. Lại nói ôm ngươi trần trụi bay chính là tam lãng, ngươi tìm hắn mới đúng a, tại sao phải tìm tới ta? A a a a, tam lãng, tam lãng. Nhiều lời vô dụng, các ngươi hai cái đều nhất định bị ta chui thấu a. Túy Nguyệt cư sĩ gầm thét lên. Cứ như vậy, số 40 xe đẩy cùng số 13 xe đẩy, ngươi truy ta đuổi, rất là náo nhiệt. Mặc dù bởi vì khoảng cách quan hệ, chúng ta nghe không đến Hàn Nguyệt cư sĩ cùng Bạch Hạc chân quân ở giữa đối thoại. Nhưng nhìn tình huống, tựa hồ là Hàn Tinh cư sĩ muốn dùng mũi khoan, chui. Bạch Hạc chân quân liều chết không theo. giữa song phương ngươi truy ta đuổi, tốc độ thật nhanh. Mặc dù hai vị bài danh như trước đang cuối cùng, nhưng lấy bọn hắn loại này phấn đấu tinh thần, đuổi tiến về phía trước đảo hữu, vẫn là có hy vọng. Cuối cùng, chúc hai vị có thể lấy được thành tích tốt. Như vậy tiếp đó, để cho chúng ta đem màn ảnh một lần nữa chuyển tới phía trước. A, phía trước có một đạo kiếm quang đột nhiên chớp lóe mà lên, là vị đạo hữu nào lại trúng thưởng sao? Để cho chúng ta đem màn ảnh rút ngắn điểm. A, thấy rõ ràng, đây là vị xinh đẹp tiểu cô nương. Để ta xem một chút, đây là số 22 Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử tuyển thủ. Nàng là Linh Điệp tôn giả ái nữ, còn chưa có bạn trai, độc thân nam các tu sĩ có thể ủng hộ đi. A, nói đến ủng hộ. Hai chữ lúc, không biết vì cái gì, chủ trì trực tiếp. Tu sĩ nhật báo. Béo Giang Sơn đảo hữu cảm giác gáy hơi có chút ý lạnh. Khù khù, tóm lại. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử cô nương. Tựa hồ đạp chúng mấy dập. Hiện tại chính liền người mang xe. Xoay tròn lấy bay trở về khởi điểm vị trí. Nhưng là tranh tài mới vừa mới bắt đầu, nàng còn có rất nhiều cơ hội. Để cho chúng ta chân thành chúc vị cô nương này hảo vận. Trên bầu trời, Vũ Nhu Tử một mặt phiền muộn. Nàng không cẩn thận ép đến một cái bẫy. Còn không có kịp phản ứng đâu. Cả người liền người mang xe xoắn ốp thăng thiên. Sau đó liền thật lấy khởi điểm vị trí bay trở về. Mặc dù xoắn ốp thăng thiên thật là tốt chơi a, nhưng nàng hiện tại đang đua xe a, vừa hoàn thành đối tạo hóa tiền bối, lạc trần tiền bối siêu việt, chính chơi kích thích đâu, đột nhiên liền bay, thật không cam lòng a. Đáng giận, ta nhất định sẽ trở lại. Vũ Nhu Tử lớn tiếng kêu lên, liền xem như về tới khởi điểm, nàng cũng sẽ truy hồi đi. Tại chúc phúc xong chúng ta Vũ Nhu Tử tiểu cô nương về sau, để cho chúng ta đem màn ảnh kéo đến phía trước nhất. Hiện tại, tranh tài trước mấy tên chi tranh vẫn như cũ vô cùng thảm liệt. Số 44 Diệt Phượng công tử vận khí không tệ, vẫn như cũ duy trì nhỏ bé ưu thế. Bất quá, tại phía sau hắn đã có người muốn vượt qua đến đây. Là số 5 Hoàng Sơn chân quân. Ngay tại Giang Sơn trong miệng kêu lên. Hoàng Sơn chân quân, đạo hiệu lúc, người xem trên biển mây, một cặp mắt chó đột nhiên phát sáng lên. Gâu, ngay tại lúc này, tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 439. Lệ rơi đầy mặt Vũ Nhu Tử. Chương 439. Lệ rơi đầy mặt Vũ Nhu Tử hiện trường trực tiếp bên trong, người chủ trì vẫn còn tiếp tục tán thưởng. Hoàng Sơn chân quân không hổ là uy tín lâu năm tiền bối. Hắn cũng không có mù quáng lung tung tăng lên xe đẩy tốc độ. Hắn đối máy kéo cải tạo tức phù hợp khoa học. Lại hoàn mỹ dung nhập tu sĩ nguyên tố. Từ xuất phát đến bây giờ, tốc độ của hắn một mực bình ổn, một đường vững vàng vượt qua đạo hữu khác. Tống Thư Hàng mắt liếc đã không sai biệt lắm cùng hắn cân bằng Hoàng Sơn chân quân, cười khổ nói. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi không phải nói tham gia trận đấu chỉ là đụng số lượng sao? Nếu là đụng số lượng trọng tài tham dự, vậy tại sao muốn liều mạng như vậy á? Đều phải chạy đến hạng nhất tới rồi. Tống Thư Hằng thế nhưng là nhất định phải cướp được vị trí thứ 10 đưa nam nhân á. Hoàng Sơn chân quân cái này tham gia náo nhiệt gia nhập 10 vị trí đầu tranh đoạt chiến. Đối với hắn thật to bất lợi a. Ha ha, nói thế nào tốt đâu, ta thật sự không nghĩ tới các ngươi cải tiến, xe đẩy. Năng lực như thế cặn bã. Ta chỉ là tùy tiện cải tiến xuống, tùy tiện đụng số lượng dự thi, liền đem bọn ngươi một đường vượt qua. Hoàng Sơn tiền bối cười ha hả nói. Giờ khắc này, Tống Thư Hằng từ Hoàng Sơn tiền bối trên người cảm thấy một loại gọi. Đại học bá thật sâu miệt thị. Đồ vật. Đặc biệt trào phúng. Rất muốn để cho người ta đem nắm đấm dán đến chân quân trên mặt đi. Cái kia. Thư Hằng tiểu hữu cố lên nha. Tiếp tục giữ vững. Mười vị trí đầu vẫn là có hy vọng. Ta liền đi trước một bước á. Hoàng Sơn tiền bối ha ha cười nói. Đồng thời hai tay của hắn nắm lấy máy kéo lan can. Thân thể có tiết tấu chấn động. Cứ như vậy thường thường vững vàng. Nhưng lại kiên định đem Tống Thư Hằng số 44 xe đẩy. Vượt qua nửa cái thân xe. không hổ là Hoàng Sơn chân quân. Phát huy bình ổn. Hiện tại để cho chúng ta chúc mừng số 5 Hoàng Sơn chân quân. Hắn đã tạm thời ở vào xe đẩy giải thi đấu vị trí số 1. A, chúng ta tựa hồ nghe đến một cái âm thanh lớn. Cái thanh âm này là như thế to lớn, tựa hồ là một ca khúc. Đây là người xem đảo hữu tại vì đám tuyển thủ ủng hộ sao? Không bằng để cho chúng ta đem cái thanh âm này thoáng tiếp nhập một đoạn. Sau đó, một cái thanh âm thanh thúy từ bát quái tin tức thu thập khí truyền tới tu sĩ giới ngàn vạn người trong tay. Hoa Lam đích hoa nhi hương, nghe ta đến hát một chút một nha hát. Đi tới Đại Hoàng Sơn nơi tốt tốt nha phương. Nơi tốt đến tốt phong quang. Khắp nơi là hoa màu, khắp nơi trên đất là đại ngốc. Đến từ đậu đậu một bài. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Uy trấn giang hồ. Người chủ trì Giang Sơn lập tức liền mộng bức, bổ. Mây trắng pháp bảo bên trên, phần lớn đảo hữu đều phun ra. Chỉ có một ít không rõ chân tướng đảo hữu còn tại trong ngượng ngùng. Tỷ như Sở gia đệ tử, cũng không biết chung quanh những này tiền bối đột nhiên đều cười trận làm gì. Hoàng Sơn chân quân mặt trầm như nước. Bản thân vậy mà cũng bất cẩn rồi, vậy mà không có đem đậu đậu một lần nữa cấm ngôn rơi. Để nó có gây tai họa vốn liếng. Quả nhiên ban đêm chuẩn bị ăn lẩu thịt cầy đi. Tiếp đó, Hoàng Sơn chân quân bấm một cái pháp ấm, nổi giận gầm lên một tiếng. Cấm ngôn. Đám mây bên trên, một bé đáng yêu tiểu be kia xe vòng cổ bên trên có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Sau đó, đáng yêu tiểu be kia xe không cách nào lại miệng nói tiếng người, chỉ có thể phát ra gâu gâu tiếng kêu. Nhưng là be kia xe mắt chó bên trong lóe ra ánh sáng trí tuệ. Hoàng Sơn đại ngốc, ngươi quá ngây thơ rồi. Đối bản đậu đậu sử dụng tới một lần kỹ năng, lần thứ hai liền không khả năng hữu hiệu. Đậu đậu đàm định dịch chuyển khỏi thân thể. Chỉ thấy thân thể của nó dưới đáy. Giấu có một con to lớn loa phóng thanh. Còn có một con âm nhạc máy chiếu phim. Đậu đậu duỗi móng vuốt tại cái kia âm nhạc máy chiếu phim thường có chút nhấn một cái. Hoa Lam đích hoa nhi hương, nghe ta đến hát một chút một nha hát. Uy trấn giang hồ. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Một lần nữa vang lên. Ca khúc vui sướng, điệu đơn giản, ca từ ngắn gọn, thuộc lầu lầu. Lại thêm tu sĩ trừ phi công pháp đặc thù. Nếu không từng cách đều là đã gặp qua là không quên được. Ký ức siêu quần hạng người. Dạng này sung sướng ca khúc chỉ cần nghe qua một lần, mọi người liền có thể đi theo hừ hừ. Lại nghe một lần trên cơ bản đều sẽ hát. Mà lại, cái này thủ. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Đơn giản có ma tính. Nghe qua một lần về sau. Bất chi bất giác cả người đều sẽ cùng theo âm nhạc giai điệu vui mừng mau dậy đi. Thậm chí có người không tự chủ được liền theo hừ vài câu. Cắt đứt, nhanh cắt đứt thanh âm này. Trực tiếp bên trong truyền đến Giang Sơn người chủ trì khẩn trương tiếng kêu. Nhưng là trễ. Đoán chừng đến mai toàn bộ tu chân giới tất cả mọi người biết cái này khúc. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Đậu đậu. Hoàng Sơn chân quân gầm lên giận dữ, rốt cuộc không thể nhịn nữa. Bàn tay hắn tại xe đẩy vỗ một cái. Số 5 máy kéo phóng lên tận trời. Bốc lên cuồn cuộn khói đen. Hướng phía đậu đậu phương hướng truy sát tới. Gâu, gâu. Đậu đậu đắc ý hướng phía Hoàng Sơn chân quân sủa hai tiếng, nó cũng không chạy trốn. Bởi vì nó biết tại Hoàng Sơn chân quân trong tay, nó là trốn không thoát. Nó liền chạy trốn chuyên dụng phong hỏa luân pháp bảo đều là Hoàng Sơn chân quân cho nó chế tác. Căn bản không có khả năng đào tẩu. Cho nên đậu đậu rất lưu manh đứng ở trên tầng mây chờ lấy Hoàng Sơn chân quân tới cầm nó. Lúc này đậu đậu cảm giác Vũ Nhu từ lúc đương thời câu lời nói rất đúng. Mọi người lại không là tiểu hài tử, đương nhiên muốn vì mình mỗi một cái hành vi phụ trách, đây chính là giác ngộ A. Đậu đậu cảm giác mình cũng có giác ngộ, hắn đã không sợ hãi. Coi như tiếp xuống bị Hoàng Sơn chân quân cấm ngôn cả năm, nó cầu sinh cũng đã không tiếc. Hoàng Sơn chân quân bóp chặt lấy âm nhạc máy chiếu phim, đem đậu đậu nắm lên, ném ở xe đẩy bên cạnh. Gâu, gâu! Đậu đậu ngẩng đầu lên, hướng phía Hoàng Sơn chân quân kêu lên hai tiếng. muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi, sợ chết cũng không phải là đậu đậu. Hoàng Sơn chân quân khóe miệng co giật, mở lên xe đẩy, đột đột đột liền rời đi tranh tài hiện trường. Rất nhanh, tan biến tại chân trời. Trên đường đi, Hoàng Sơn chân quân đều duy trì trầm mặc. Một lúc lâu sau, chân quân vô cùng dịu dàng nói, đậu đậu a. Giọng nói kia nhu hòa cùng gió xuân giống như. Đậu đậu lại đột nhiên dùng mình một cái. Bất chi bất giác, ngươi cũng đã lớn như vậy. Rõ ràng lúc ấy đưa ngươi mang về nhà nuôi thời điểm, vẫn chỉ là tiểu lớn cỡ bàn tay đây. Hoàng Sơn chân quân bùi ngùi mãi thôi. Thời gian thật nhanh a. Đậu đậu, hài tử trung quy là muốn lớn lên. Hoàng Sơn chân quân cúi đầu, nhìn đậu đậu một chút. Cuối cùng, hài tử muốn rời khỏi cha mẹ của mình, tìm một cách cả đời bạn lữ, một lần nữa tổ kiến một cách thuộc về nó nhà của mình. Đậu đậu không hiểu thấu, Hoàng Sơn đại ngốc bị chơi hỏng sao? Ta nghĩ ngươi cũng là thời điểm xuất giá, đậu đậu. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười, ôn nhu nói, đậu đậu, chờ hạ, chờ sau đó, chờ một chút hạ. Hoàng Sơn đại ngốc, ngươi có phải hay không có chỗ nào sai lầm? Đậu đậu khẩn trương kêu to lên. Gâu gâu gâu gâu gâu. Nó, đậu đậu, một đầu kinh ba đại yêu khuyển, là giống được đó a. Tại sao phải dùng lấy chồng để hình dung nó? Chẳng lẽ kỳ thật ta là một đầu mẹ be ki e se? Chỉ là bị Hoàng Sơn đại ngốc một mực xem như hùng be ki e se đến nuôi. Đậu đậu nghĩ như thế, nghi ngờ nhất từ bản thân lui lại, ngắm nhìn vị trí kia chỗ. Tiểu đậu đậu, không biết a, ta thật là một đầu hùng be ki e se a. Cho nên đậu đậu triệt để mộng bức. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười đưa tay càng tăng nhiệt độ hơn cùng vỗ vỗ đậu đậu cách đầu nhỏ. Đột đột đột thỉnh thịch. Máy kéo bốc lên một trận khói đen, mang theo đậu đậu mộng bức biến mất vô tung vô ảnh. Ách, các vị khán giả mọi người tốt. Vừa rồi trong trận đấu đồ đột nhiên xuất hiện chút ngoài ý muốn. 5 giây trước, vượt qua Diệt Phượng công tử thành là thứ nhất tên. Hoàng Sơn chân quân. Bởi vì chuyện tình rời đi tranh tài đã mất đi tư cách tranh tài. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy hạng nhất vẫn như cũ là may mắn. Diệt Phượng công tử. Hắn cùng phía sau đảo hữu vẫn như cũ duy trì yếu ớt ưu thế. Tống Thư Hàng. Lúc này hắn hẳn là cảm tạ đậu đậu sao? Đậu đậu phấn đấu quên mình tìm đường chết, một đợt mang đi Hoàng Sơn chân quân để hắn một lần nữa bảo vệ. Hạng nhất ưu thế. Đậu đậu, ta sẽ vì ngươi dâng hương. Tống Thư Hàng cảm kích nói. Sau đó, hắn cố gắng khống chế xe đẩy, lấy càng nhanh, hơn tốc độ nhanh hơn tiến lên. Đây chính là đậu đậu phấn đấu quên mình đổi lấy cơ hội, hắn cũng không thể lãng phí a. Ngay tại Tống Thư Hàng cảm khái thời điểm, đột nhiên có một đạo kiếm quang, sưu, một chút từ bên cạnh hắn sượt qua người, lập tức siêu việt hắn bay đến hắn trước mặt. Đó là cái gì? Tống Thư Hàng mở to hai mắt nhìn. A, vừa rồi đạo kiếm quang kia. Quá nhanh, tốc độ bất khả tư nghị, lại là vị nào trúng thưởng đạo hữu sao? Để cho chúng ta lại đem màn ảnh kéo gần một chút, thấy rõ ràng. A, lại là vị tiểu cô nương này. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia bên trong bao vây lấy một vị ố tóc đen dài, hai chân thon dài cô nương cùng nàng số 22 xe đẩy. Lại là Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử tiểu cô nương. Ngay tại vừa rồi được đưa về đến khởi điểm Vũ Nhu Tử cô nương không hề từ bỏ. Nó một lần nữa xuất phát, nhưng lại xuất phát không lâu sau. Nàng tựa hồ lại triển lên một cái bẫy. Nàng số 22 máy kéo lần nữa lơ lửng mà lên. Nhưng lần này, nàng không có trở về tới khởi điểm, mà là một đường thật nhanh lao về phía trước. Một hơi siêu việt tất cả dự thi tuyển về sau. Một thẳng đến số 44 Diệt Phượng công tử phía trước. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Chúc mừng Vũ Nhu Tử cô nương. Nàng hiện tại đang đứng ở năm nay xe đẩy giải thi đấu dẫn trước địa vị. Vũ Nhu Tử cô nương còn có chút choáng váng đâu, nháy nháy mắt, nàng đệ nhất. Thứ nhất a, loại cảm giác này rất không tệ đâu. Nàng ra thích loại cảm giác này. Vũ Nhu Tử nắm chặt xe đẩy nắm tay, phát ra êm tai tiếng cười vui. Thừa dịp cơ hội, một đường sông đi lên, cùng phía sau tuyển thủ lôi ra đầy đủ khoảng cách, duy trì ưu thế. Một đường vọt tới điểm cuối cùng, nàng muốn bắt đến lần thứ nhất xe đẩy giải thi đấu quán quân. Sông lên a, Vũ Nhu Tử vui sướng kêu lên. Số 22 xe đẩy nhanh chóng bắn vọt. Đột nhiên, Vũ Nhu Tử cảm giác xe hơi chấn động một chút, có loại mất đi trọng lực cảm giác. Vũ Nhu Tử khóe miệng giật một cái. Loại cảm giác này quá quen thuộc, bởi vì nàng vừa rồi liền đã trải qua hai lần loại này. Mất trọng lượng cảm giác. Sau đó, tại Vũ Nhu Tử một trận tiếng thét chói tai, nàng và nàng máy kéo lần nữa. Xoắn ốp thăng thiên. Lên tới đầy đủ độ cao về sau, Vũ Nhu Tử số 22 xe đẩy vèo một cách bị mang theo hướng khởi điểm vị trí bay đi. Vũ Nhu Tử cô nương, lệ rơi đầy mặt. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 440. Cuồng đao tam lãng sợ hãi. Chương 440. Cuồng đao tam lãng sợ hãi. Vũ Nhu Tử thật sự là may mắn a, lập tức liền bay đến ta trước mặt. Tống Thư Hàng bàn. Diệt Phượng công tử. Trong lòng đang nghĩ như vậy lúc đột nhiên lại gặp được Vũ Nhu Tử bị kiếm quang bao khỏa. Qua qua qua. Thét chói tai vang lên từ trước mặt hắn ngược lại bay trở về, sau đó một đường bay trở về đến khởi điểm đi. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử vận khí này đến cùng là tốt đâu? Vẫn là hỏng đâu? Tóm lại cẩn thận mới là tốt. Ta thế nhưng là có 3 giây trì hoãn a. Cho nên, con mắt nhất định phải nhìn xa. Nếu như phát hiện cái gì ngoài ý muốn, ta liền muốn sớm. Tống Thư Hàng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy bản thân muốn sớm phát hiện nguy nan. Xách 3 giây đầu đối thân thể phát ra chỉ lệnh. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên trước mặt hắn liền xuất hiện một cái bẫy quang mang. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là cái bẫy này lại còn biết di động. Nó tại một mảnh phạm vi trên đường đua vừa đi vừa về chạy nhanh. Chạy nhưng tùy hứng, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, không cách nào dự đoán. Đừng nói Tống Thư Hằng có 3 giây trì hoãn, coi như không có trì hoãn, hắn cũng tránh không khỏi cảm bẫy này. Số 44 xe đẩy nghĩa vô phản cố triển mắc bẫy. Sau đó Tống Thư Hằng cảm giác mình xoắn ốp thăng thiên. Xe đẩy cùng thân thể của hắn bị điên cuồng xoay tròn, trời đất quay cuồng, đặc biệt khó chịu. Tiếp đó là muốn bay trở về đến khởi điểm đi sao? Tống Thư Hằng lệ rơi đầy mặt. Nhưng là xoắn ốp thăng thiên đến độ cao nhất định về sau, nhưng không có muốn đem Tống Thư Hằng đưa về đến khởi điểm ý tứ. Mà là càng thêm điên cuồng quay vòng lên, chuyển Tống Thư Hằng đầu váng mắt hoa. Đau đầu quá. Có loại cảm giác muốn ấy. Đó là cái cưỡng chế tạm dừng. Bấy dập, một khi triển lên, liền phải trên không trung chuyển 10 giây. 10 giây thời gian a, đối với thay đổi trong nháy mắt đấu trường tới nói đơn giản tàn nhẫn. Sưu sưu sưu sưu. Một chuỗi dài tiền bối từ Tống Thư Hằng bên người xuyên qua. Trong nháy mắt, Tống Thư Hằng liền từ hạng nhất vị trí rớt xuống thứ 47 tên đi. Trong đó, có chút tiền bối đang bay qua đi trước, còn đối Tống Thư Hằng nhiệt tình phất tay. Tỷ như nào đó con khỉ lớn bộ dáng tam lãng tiền bối. Thư Hằng ủng hộ chuyển á, ngươi đã trở thành trên sàn thi đấu một phong cảnh tuyến á. Dứt lời, tam lãng tiền bối vui sướng vượt qua Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng hít mũi một cái, cảm giác. Xe đẩy giải thi đấu, 10 vị trí đầu danh ngạch đang hướng hắn phất tay. Mà vũ trụ một tháng hành trình đang hướng hắn nhiệt tình ngoắt. Không cần a, không cần a, ta không nên quá không một tháng du lịch a. Ta cái này đáng thương nghỉ hè đã qua vô cùng ầm ầm sóng dậy. Cái gì thần bí đảo trong ngực ôm mùi giết đoạn tiên đài cuộc chiến tiên sinh âm mưu xe đẩy giải thi đấu. Ta đã rất thỏa mãn a, tiếp xuống một tháng thời gian để cho ta bình an vượt qua a. Ta muốn đi nghỉ phép đảo phơi nắng uống vào ngon miệng đồ uống tại trên bờ cát hưởng thụ nhân sinh a. Ta đừng đi vũ trụ a. Thời gian một tháng a. Ta cũng không phải trong đám tiền bối. Ta vẫn chỉ là cái nhị phẩm tiểu tu sĩ. ăn uống có thể sử dụng tích cốc đan giải quyết. Nhưng kéo cùng vung làm sao phá a? Nghe nói tại vũ trụ không có trọng lực trong hoàn cảnh. Đi tiểu. Chất lỏng hội lơ lửng. Nói không chừng chất lỏng hội dán ngươi một mặt a. Tống Thư Hàng tiểu hữu có dành đến chúng ta. Đấu chiến Phật Tông. Làm khách a. Lúc này tạo hóa Pháp Vương một đầu phiêu giật tóc dài từ Tống Thư Hàng bên người sượt qua người. Tạo hóa Pháp Vương cũng là trọng tài tham dự. Tiền bối, hắn hiện tại đã ở vào muốn xung kích. Lục phẩm chân quân. Thời điểm then chốt, cho nên cho dù đối với bạch tiền bối trong miệng. Thời đại trước, Di Tích cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn đoán chừng bản thân là không có thời gian đi cái Di Tích kia dày vò. Mà lại, Di Tích loại vật này cũng không phải duy nhất một lần. Lần này không có cơ hội đi vào. Lần sau còn có cơ hội. Chỉ là ít lời khả năng so ra kém nhóm đầu tiên tiến vào đảo hữu. Tại trải qua Tống Thư Hàng thời điểm, tạo hóa Pháp Vương điện thoại di động vang lên. Tạo hóa Pháp Vương mở ra điện thoại xem xét, lại là Tô Thị A Thất. A Thất đảo hữu. Tạo hóa Pháp Vương mỉm cười, nhận nghe điện thoại, nói A Thất đảo hữu có chuyện gì? Lại nói ta đang tham gia xe đẩy giải thi đấu. Đâu đặc biệt có ý tứ, ngươi không tham gia quả thực là tổn thất của ngươi a. Ta biết. Đối diện Tô Thị A Thất ngữ khí âm trầm. Ta ngay tại nhìn trực tiếp. Ha ha ha ha, hối hận không tới tham gia trận đấu này rồi. Tạo hóa Pháp Vương lại hỏi. Tình trạng của ngươi cảm giác có chút không đúng. Siêu cấp không thích hợp a, ta hiện tại trạng thái đã là núi lửa bạo tóc trạng thái a. Tô Thị A Thất cắn răng nói. Vừa rồi Tô Thị Tam trưởng lão đột nhiên gọi điện thoại tới, đem ta mắng cái cầu huyết lâm đầu. Vì cái gì? Tạo hóa Pháp Vương hỏi. Tam trưởng lão mắng ta đầu ấp tiến phân, lại đóng vai thành khỉ lớn bộ dáng tham gia xe đẩy giải thi đấu. Còn đối trực tiếp màn ảnh kêu to. Ta là thiên hà Tô Thị A Thất, ta xe đua số hiệu là số 38. Loại hình. Đơn giản đem chúng ta thiên hà Tô Thị mất hết mặt mũi. Ta hiện tại đặc biệt. Mã chỉ muốn biết cái kia chết tiệt khỉ lớn là ai. Tô Thị A Thất đã nhanh muốn điên. Tạo hóa Pháp Vương cười ngây ngô nói. Ha ha ha, ngươi nói còn có thể là ai đâu. Quả nhiên là hắn, tam lãng tiện nhân kia. Tô Thị A Thất nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha ha. Tạo hóa Pháp Vương cười ha ha. Tô Thị A Thất bên kia truyền đến mài răng âm thanh oán hận nói. Tạo hóa đảo hữu, giúp ta cho tam lãng một bài học như thế nào? Không làm, ta thế nhưng là người xuất gia, lấy lòng dạ từ bi. Tạo hóa Pháp Vương đường. Hắn rất thưởng thức cuồng đao tam lãng. Đặc biệt là đối phương liều mạng tác thời điểm chết. Tạo hóa Pháp Vương tổng là rất vui vẻ. Khoái tuyết thời tình thiếp. Tô Thị A Thất cắn răng nói. Bút tích thực, mượn ngươi thưởng thức 3 tháng, ngươi còn có thể vui sướng vẽ. Khoái tuyết thời tình thiếp, bút tích thực, làm sao lại tại các ngươi Tô Thị trong tay? Các ngươi Tô gia có người hiểu thưởng thức thư pháp sao? Đừng phung phí của trời trực tiếp bán cho ta đi. Tạo hóa Pháp Vương cảm thán nói. Đừng nhìn tạo hóa Pháp Vương tu luyện là chiến Phật chân thân. Loại này man lực vô song cương mãnh bá đạo chiến thể công pháp. Nhưng là tạo hóa Pháp Vương thế nhưng là một vị nổi danh nhà thư pháp. Hiện tại vẫn là Hoa Hạ Thư Pháp Hiệp Hội khiêng bá tử cấp nhân vật đây. Cút, Tô Thị A Thất oán hận nói. Nhiều nhất mượn ngươi thưởng thức 5 tháng, giúp ta hung hăng làm tam lãng. Thành rao, tạo hóa Pháp Vương vui sướng đáp ứng xuống. Cuồng đao tam lãng làm như vậy chết. Sớm nên phải chết. Liền từ bản thân đến hàng yêu trừ ma. Còn thiên địa một cách thanh tịnh đi. Ta nhìn trực tiếp, nếu như làm xinh đẹp cái kia. Khoái tuyết thời tình thiếp. Nói không chừng có thể lại nhiều mượn ngươi một tháng. Tô Thị A Thất thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoạt. Không có vấn đề bao tải ta trên thân. Tạo hóa Pháp Vương vỗ ngực bảo đảm nói. Kết thúc cùng Tô Thị A Thất điện thoại về sau. Tạo hóa Pháp Vương vẽ động điện thoại, lại gọi một cú điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền được kết nối, bên trong truyền đến cuồng đao tam lãng tiếng cười. Tạo hóa đảo hữu, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Hoa ha ha ha, chẳng lẽ là muốn cho ta giúp ngươi một cái? Lúc này cuồng đao tam lãng đang đứng ở xe đẩy giải thi đấu tuyến đầu. Hắn cùng Lạc Trần Chân Quân, Tuyết Lang Động Chủ, Bắc Hà Tán Nhân, Giao Phách Chân Quân tranh đoạt vị trí thứ nhất. Ha ha ha, kỳ thật ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến có cái trọng yếu tin tức muốn nói cho Hà Tam Lãng đạo hữu. Tạo Hóa Pháp Vương ha ha cười nói, có chuyện mau nói, tranh tài đây. Cuồng Đao Tam Lãng nói, hừm, trước đó không lâu a, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử tiền bối đến chúng ta đấu chiến Phật Tông làm khách. Sau đó, lúc ấy nàng và ta nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên nhấc lên Tam Lãng đạo hữu. Nàng nói, Tam Lãng đạo hữu tìm đường chết rất thú vị. Cho nên tháng sau, nàng đi ngang qua ngươi động phủ, chuẩn bị lại ở chỗ của ngươi làm khách một đoạn thời gian. Tạo Hóa Pháp Vương ha ha cười nói, mặc dù ta là người xuất gia, nhưng đúng vậy a, vẫn là rất hâm mộ Tam Lãng đạo hữu đây. Vân Tước Tử tiền bối xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp như vậy. Nàng lại muốn một lần đến ngươi nơi đó làm khách nữa nha. Nói không chừng Tam Lãng đạo hữu cùng tiền bối trở thành đạo lữ cũng không khả năng đây. Cuồng Đao Tam Lãng cả người đều run rẩy lên. Giờ khắc này, con nào đó Tam Lãng đột nhiên hồi tưởng lại nhiều năm trước. Hắn bị một vị như là trong bầu trời đêm trăng sáng lóa mắt mỹ lệ, đại tiền bối, dày vò 1 năm 4 tháng kinh khủng. Không sai, vị kia mỹ lệ đại tiền bối kỳ danh là Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử. Cảnh giới của hắn vì 7 phẩm linh tôn đỉnh phong, khoảng cách 8 phẩm nhân tiền hiển thánh, huyền thánh, cảnh giới đều chỉ có cách nhau một đường. Đây mới thực là đại tiền bối cấp nhân vật, cùng trong đám một vị khác đại tiền bối, Thất Tu Tôn Giả, là cùng một thời đại tồn tại. Không cần, không cần, a, Cuồng Đao Tam Lãng không khỏi nhọn kêu thành tiếng. Con nào đó đáng thương Tam Lãng, lòng rối loạn. Cái này lòng vừa loạn, liền không cách nào chuyên tâm so tài. Hắn liền xe đầu cũng bắt đầu khống chế không nổi. Không cẩn thận, xe hướng bên trên số 19 Bắc Hà Tán Nhân trên máy kéo tới gần. Tam Lãng, ngươi làm gì? Bắc Hà Tán Nhân truyền đến tiếng giống giận dữ. Ầm, Tam Lãng xe cùng Bắc Hà Tán Nhân dùng sức va chạm một chút, hai người xe đều lung lay. Cứ như vậy nhoáng một cái thời khắc, bọn hắn liền bị số 4 Lạc Trần Chân Quân, số 15 Tuyết Lang Động Chủ, cùng số 56 Giao Phách Chân Quân vượt qua. Tam Lãng, ngươi tìm đường chết. Bắc Hà Tán Nhân cả giận nói. Hắn dùng sức vỗ bản thân xe đẩy. Sau một khắc, hắn máy kéo 4 bánh cốc bên trên, lại có 4 cái bén nhọn đụng đầu xông ra. Mũi khoan loại vật này thâm thụ Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối yêu thích ạ. Sau một khắc, Bắc Hà Tán Nhân khống chế bản thân máy kéo, dùng sức hướng phía Cuồng Đao Tam Lãng số 38 xe đánh tới. Cuồng Đao Tam Lãng hét lớn, đừng a, lão Bắc Hà, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý a. Giải thích vô dụng, ăn ta một phát, thắng lợi mũi sừng đi. Bắc Hà Tán Nhân giống giận, đừng a, rầm rầm rầm, bén nhọn mũi sừng đụng vào Cuồng Đao Tam Lãng máy kéo, mũi khoan cùng Tam Lãng bố trí trên xe phòng ngự vòng bảo hộ, điên cuồng ma sát, hỏa tinh 4 bốc lên. Tạo Hóa Pháp Vương hài lòng thu hồi điện thoại, tiện tay điều khiển bản thân xe đẩy nhanh chóng lao về phía trước đi qua. Là thời điểm cho Tam Lãng huyên một kích chí mạng.